Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 625. 625. Chấn áp. Hạ. Chương 625. Chấn áp. Hạ. Thu. Mắt thấy huyết phát nam tử bị thiên long chấn tà tháp trung chấn ma ốn khóa trói lại, Gia Cát Tường mở miệng quát lên, ngay sau đó, chín điều cường tráng ốn khóa, phù văn toát ra nồng nặc ánh sáng, hướng thiên long chấn tà tháp nội bộ thu hồi đi. Không! Dừng lại cho ta tới! Mau dừng lại cho ta tới! Bị chấn ma ốn khóa buộc, huyết phát nam tử kịch liệt giãy giụa kinh thanh la lên. Nhưng là Gia Cát Tường, Liêu Vô Pháp, Kim Thân Bồ Tát cùng Bạch Khởi, bốn người liên thủ tu vi quán chú đến thiên long chấn tà tháp trung, cho dù cái này huyết phát nam tử, tu vi đạt tới thần Phật cảnh, lại cũng khó mà tránh thoát. Mặc dù vô cùng khó khăn, nhưng là, chín điều ốm khóa, lại thật chặt buộc kia huyết phát nam tử, từng bước một hướng thiên long chấn tà tháp bên trong kéo qua. Vô luận huyết phát nam tử giãy giụa như thế nào, kia ốm khóa từ đầu đến cuối khó có thể tránh thoát, thậm chí răng đầy phù văn ốm khóa để cho cái này huyết phát nam tử cảm giác trước đó chưa từng có suy yếu, chấn ma ốm khóa lại có thể suy yếu bị chấn áp người lực lượng. Từ đầu đến cuối kia huyết phát nam tử đều khó tránh thoát chấn ma ốm khóa trói buộc, cuối cùng bị trực tiếp chấn áp tại thiên long chấn tà tháp tầng thứ 9, 9 điều ốm khóa bó ở trên người của hắn. Cái này huyết phát nam tử ở thiên long chấn tà tháp trung đãi ngộ, ngược lại cùng ban đầu Liêu Vô Pháp bị đãi ngộ giống nhau như đúc. Đinh, vượt cấp đánh bại cường giả thần bí, đạt được kinh nghiệm trị giá 5 ức, đạt được phấn toái đà kích. Theo kia huyết phát nam tử cuối cùng bị thành công phong ấn ở thiên long chấn tà tháp bên trong, cơ giới tính hệ thống đề kỳ thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên. Không hổ là tiên thần cảnh tồn tại, cho dù là Gia Cát Tường bốn người liên thủ lại cũng có ước chừng 5 ước kinh nghiệm trị giá tưởng thưởng. Theo 5 ước kinh nghiệm trị giá đến sổ sách, Gia Cát Tường tu vi cũng nước lên thì thuyền lên, ngay cả thăng cấp 3 đạt tới khuy đạo cảnh tầng 4 mức. Theo huyết phát nam tử bị trấn áp, có thể nói, sáu nước tử trận tướng sĩ chấp niệm bị trấn áp phong ấn. Trong lúc nhất thời, Bách Hoàng Lăng bên trong tất cả cương thi oan hồn tất cả đều quát to lên. Kêu to trong tiếng tràn đầy bi phẫn cùng tức giận. Thu! Trong hư không, không biết mấy ngàn dặm dáng dấp bất tử đại bàng cũng phát ra bén nhọn tiếng kêu to, một mực lưng đeo Bách Hoàng Lăng ở trong hư không bơi bất tử đại bàng, ở bén nhọn tiếng kêu to chung thân thể lại từ từ trở thành nhạt hư hóa, cuối cùng, hoàn toàn tiêu tán. Cái này bất tử đại bàng, chết! Nhìn tiêu tán bất tử đại bàng, Tờ Hạo Nhiên kinh thanh nói, cái này mấy ngàn dặm trường thực lực giống vậy đạt tới tiên thần cảnh bất tử đại bàng. Lại chết. A-di-đà Phật, lấy thương sanh nguyện lực thành tựu tiên thần Phật Đà, tuy là đường tắt, nhưng nếu như những thứ này nguyện lực tiêu tán, cũng sẽ từ tiên thần vị rơi xuống. Chắp hai tay tuyên thanh Phật hiệu. Kim thân Bồ Tát mở miệng nói, đối với dưới mắt một màn này, hắn cảm khái nhất khắc sâu. Vạn Phật tự tôn chỉ, chính là mượn dùng thương sanh nguyện lực thành Phật, cái này chính là đường tắt, chỉ cần nguyện lực đủ. Coi như là người bình thường cũng có thể thành Phật, nhưng là nếu như đánh mất những thứ này nguyện lực nói, như vậy cũng sẽ từ thần đàn ngã xuống. Giống như cái này bất tử đại bàng chính là tốt nhất tham khảo. Lấy sáu nước tử trận tướng sĩ chấp niệm vì nguyện lực bịa đặt đản sanh ra bất tử đại bàng, liền giống như là vạn Phật tự tu luyện tôn chỉ vậy đạt tới tiên thần mức, nhưng là hôm nay huyết phát nam tử bị trấn áp. Sáu nước tử trận tướng sĩ chấp niệm bị phong ấn, cái này mấy ngàn dặm thân thể bất tử đại bàng cũng đi theo bỏ mình. Không có bất tử đại bàng lưng đeo, Bách Hoàng Lăng giống như một lá phiêu bình ở trên hư không trung bồng bềnh, rất nhanh liền biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người. Cũng tốt, người không nên một mực bị dĩ vãng trói buộc, cái này Bách Hoàng Lăng cũng nên biến mất. Nhìn kia trong hư không bồng bềnh biến mất Bách Hoàng Lăng, Bạch Khởi trong giọng nói, mang ít cảm khái nói. xé không gian bình phong che chở, Gia Cát Tường bốn người trở lại tu luyện giới, liên quan tới phía sau nên như thế nào xuất thủ đối phó Đại Tần Hoàng thất, Gia Cát Tường cùng Liêu Vô Pháp, đem sau này nhiệm vụ cho Kim Thân Bồ Tát cùng Bạch Khởi hai người nói một phen. Biện pháp tốt nhất chính là mượn dùng Đại Đường Vương Triều lực lượng, mà muốn mượn dùng Đại Đường Vương Triều lực lượng, nhất định phải tìm được Đại Đường Hoàng đế bị đánh cháo chứng cứ xác thật mới được. Điều tra chuyện này, sẽ để cho ta và Kim Thân Bồ Tát đi trước đi, Liêu Vô Pháp mở miệng nói với Gia Cát Tường, lấy hai người bọn họ thực lực, tin tưởng cho dù là Đại Tần Hoàng cung cũng có thể tự do xuất nhập. Nếu muốn đồng thủ đối phó Hoàng thất, binh quyền tự nhiên trọng yếu, cái này Tần ta và các ngươi Tu La Tông hiện đảm nhiệm Tông chủ cùng bắt tay mới phải, sát thần Bạch Khởi cũng lên tiếng. Mặc dù lúc cách mấy nghìn năm, nhưng dù sao năm đó Bạch Khởi được xưng quân thần, Đại Tần quân đội, cùng hắn đều có thiên ti vạn lỗ cởi không ra quan hệ, mà Tu La Tông, giống vậy cùng Đại Tần Hoàng thất quân đội có khắc sâu quan hệ, muốn đoạt được một bộ phận quân đội ủng hộ, điểm này Bạch Khởi cùng Tu La Tông cùng nhau liên thủ tuyệt đối là rất hữu hiệu. Tốt lắm, liền làm phiền ngươi cửa mấy vị, nghe nhiệm vụ này phân phối. Gia Cát Tường gật đầu nói, về phần ta, liền tạm thời trở lại Đại Đường Vương Triều yên lặng tin lành, bắt tay bố trí. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu Đại Đường Hoàng đế bị đánh cháo chứng cứ. Gia Cát Tường không có ở Đại Tần đế quốc dừng lại lâu, trực tiếp cực kỳ cách này Đại Đường Vương Triều bay qua. Đi ngang qua Đông Hải đang lúc, Gia Cát Tường cố ý ở Đông Hải Long Cung dừng lại một phen, một khi đồng thủ thật. Đông Hải Long Cung tuyệt đối là một chi không thể khinh thường lực lượng cường đại, huấn luyện doanh vô song trở thành thái tử. Hoặc giả cũng không cần phiền toái như vậy. Hướng Đại Đường Vương Triều bay qua thời điểm, Gia Cát Tường ngược lại có thời gian kiểm tra mình thu hoạch lần này. Đầu tiên thu hoạch lớn nhất, dĩ nhiên là Đại Lực Ngưu Ma Công tầng thứ tư. Theo Đại Lực Ngưu Ma Công tầng thứ tư thành công tu hành, Gia Cát Tường thân thể lực lượng trở nên càng đáng sợ hơn. Thân thể lực công kích cùng với lực phòng ngự, mỗi người tăng lên 10 vạn, sinh mạng trị giá là ước chừng tăng lên 30 vạn. Tương đối mà nói, cái này tầng thứ tư tăng lên chính là tầng thứ ba gấp 2. Không hổ là ma giới đại thánh truyền thừa công pháp, theo Đại Lực Ngưu Ma Công tu luyện tới tầng thứ tư, Gia Cát Tường thân thể công kích phòng ngự đều có sấp xỉ 20 vạn tăng phúc. Về phần sinh mạng trị giá, còn có 50 nhiều vạn tăng lên, cường hãn này thân thể suy nghĩ một chút cũng để cho người giác đến đáng sợ. Ngoài ra, phong ấm kia huyết phát nam tử cũng tuôn ra một quyển kỹ năng sách, phấn toái đả kích theo Gia Cát Tường nện xuống kỹ năng điểm đi xuống sau, bốn cái kỹ năng điểm trực tiếp đem phấn toái đả kích kỹ năng này đập trúng cảnh giới tối cao. Đối với kỹ năng này, Gia Cát Tường cũng vô cùng mừng rỡ. Phấn toái đả kích, lô hỏa thuần thanh. Đối với mục tiêu tạo thành phấn vụn tính công kích cần tu vi khuy đạo cảnh, cần vũ khí hạng nặng, công kích có thể nát bấy mục tiêu 50% phòng ngự, kéo dài 10 giây, tiêu hao mơ b 3000, làm lạnh 60 giây. Phấn toái đả kích hiệu quả, đối với Gia Cát Tường mà nói, vô cùng hữu dụng. Mặc dù kỹ năng này cũng không thể trực tiếp tăng lên công kích của mình lực đạo, nhưng là có thể suy yếu đối phương 50% phòng ngự, chẳng phải là gián tiếp tăng lên công kích của mình lực không? Giống như mình thiên băng địa liệt đã có 80 vạn, không đúng, theo đạt tới Đại Lực Ngưu Ma Công tầng thứ tư, công kích của mình lực lần nữa tăng lên 10 vạn, mình trời long đất lở công kích đã vượt qua 100 vạn lực công kích. 100 nhiều vạn công kích uy lực nên mạnh bao nhiêu? Mà đồng thời, đối phương phòng ngự cũng bị suy yếu một nửa. Thử hỏi trên đời này có mấy người có thể chống đo được mình trời long đất lở công kích? Gia Cát Tường trực tiếp từ Đại Tần Đế Quốc hướng Đại Đường Vương Triều bay tới. Theo Gia Cát Tường tu vi đạt tới khuy đạo cảnh tầng 4, cái này tốc độ phi hành xa xa không phải hóa thần kỳ thời điểm có thể so sánh, bất quá Gia Cát Tường không biết là, người khác còn chưa có trở lại Đại Đường Vương Triều, ở Đại Đường Vương Triều đã có hé ra viêm hắn lưới lớn trương khai. Đại Đường Hoàng Cung ở vào Trường An bên trong thành, so với Đại Tần Kinh Thành Hàm Dương Thành, Trường An cũng là phồn hoa nhiều. Ở Đại Đường Hoàng Cung, Hoàng đế tẩm cung bên trong, lúc này, đại đường hoàng đế một người một mình ở lại ở tẩm cung trong, ở trước mặt của hắn đứng một vị thân mặc màu đen áo choàng thần bí nhân. Nếu như Gia Cát Tường ở chỗ này, tin tưởng một cách là có thể nhìn ra được, cái này thân mặc màu đen áo choàng, không là người khác, chính là Doanh Thiên Sơn. Ngươi như thế nào? Đại đường hoàng đế, nhìn chằm chằm Doanh Thiên Sơn hỏi, trong giọng nói mang nghi ngờ. Ta muốn hỏi ngươi kia Gia Cát Tường chứ? Ngươi có biết hắn ở nơi nào? Doanh Thiên Sơn tầm mắt rơi vào cái này đại đường hoàng đế trên người, mở miệng dò hỏi. Gia Cát Tường. Hắn tiến vào khốn ma tháp bế quan, lúc ấy nói trong vòng một tháng xuất quan, nên ở nơi này mấy ngày đi, nghe Doanh Thiên Sơn nói như vậy, mặc dù không hiểu hắn tại sao lại hỏi tới Gia Cát Tường, nhưng là đại đường hoàng đế, còn là lão thật thật mở miệng hồi đáp. Ngu xuẩn. Doanh Thiên Sơn thanh âm trầm thấp rất nhiều. Không chút khách khí mắng. Ngươi đem Gia Cát Tường đã sớm tới Đại Tần Đế Quốc. Thậm chí, hắn ở Đại Tần Đế Quốc, phát hiện ngươi huynh trưởng thi thể. Tiếp theo, nếu như hắn lại về Đại Đường Vương Triều nói, sẽ phát sinh dạng gì chuyện, tin tưởng không cần ta nói thêm nữa chứ. Cái gì? Hắn như thế nào phát hiện? Nghe ở Đại Tần Đế Quốc, Gia Cát Tường phát hiện tự huynh trưởng mình thi thể. Cái này Đại Đường Hoàng đế kinh thanh hỏi. Ngươi không cần biết hắn là như thế nào phát hiện, ta chỉ nói cho ngươi một câu, hắn nói tiến vào khốn ma tháp bế quan, nhất định là một cái ngụy trang, trên thực tế mục đích của hắn chính là trở lại Đại Tần điều tra có liên quan với ngươi hết thảy, về phần hắn lúc nào đối với ngươi cũng nổi lên nghi ngờ tâm, đây là ngươi muốn chuyện điều tra tốt lắm, nên nói cho ngươi biết chuyện, đã nói, ngươi tự xem làm đi, nói xong câu đó sau, Doanh Thiên Sơn liền xé không gian đi. Đại đường hoàng đế, cúi đầu, sắc mặt một mảnh ngưng trọng, thậm chí có thể nói là vô cùng khó coi, quan với bí mật của mình tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Thật ra thì đại đường hoàng đế biết, thân phận của mình rất đặc thù, cùng hoàng đế chân chính, sanh đôi huynh đệ, chỉ bất quá ở mình ra đời đang lúc, liền yêu chiết, nhưng là Doanh Thiên Sơn xuất thủ âm thầm bảo vệ mình một cách mạng. Mới có cơ hội để cho mình ăn cắp cái này đại đường ngôi vị hoàng đế. Ở đại đường vương triều thần dân trong lòng đại đường hoàng đế mặc dù có huynh đệ, nhưng là ngay từ lúc trước đây thật lâu mới sinh ra liền yêu chiết thậm chí nhiều hơn người của. Không biết đại đường hoàng đế còn có huynh đệ sanh đôi tồn tại, cho nên hắn mới có thể lão thần nơi nơi ở đoạt được ngôi vị hoàng đế thượng tọa chứ. Vô tư. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 626, 626, trở lại đại đường, chương 626, trở lại đại đường, trở lại đại đường. Gia Cát Tường cũng không có đi trước Hoàng Cung, mà là tìm được Phong Hà Vương đám người, hỏi thăm một phen phát hiện lập tức cuộc diện. Phong Hà Vương bên này đã tụ tập 20 vạn đại quân, chuẩn bị cùng Hoàng Thất đối kháng, nhưng là tương đối mà nói còn là Hoàng Thất lực lượng mạnh hơn. Từ tin tức biết được đại đường Hoàng Thất đã tụ tập 100 vạn hùng binh chuẩn bị chinh phạt phản nghịch, lấy 20 vạn đối với Triệu, Phong Hà Vương nơi này động tác. Có chút lấy trứng chọi đá cảm giác. Phong Hà Vương bên này có Phong Hà Vương phụ tử, Lâm Công Công cùng với Vũ Chiếu ở. Lâm Công Công cũng mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Như thế nào? Ngươi có thể tìm được hoàng đế bị đánh cháo chứng cớ? Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội lật đổ bây giờ hoàng đế. Đó là tự nhiên, Gia Cát Tường mở miệng nói. Mặc dù chứng cứ xác thật còn không có bắt được tay, nhưng là ở Đại Tần Thánh Động trong ta lại tìm được một cổ thi thể cùng bây giờ Đại Đường Hoàng đế, giống nhau như đúc thi thể phát hiện ở chuyện bên kia, giao cho cường giả tới điều tra, ta trở lại là chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Đại Tần bên kia lấy ra chứng cứ, chúng ta liền bắt đầu động thủ. Vậy không biết chúng ta nên như thế nào chuẩn bị chứ? Nghe Gia Cát Tường nói, Phong Hà Vương mở miệng hỏi. Bây giờ hoàng đế đúng là một người loại không sai, nhưng là ở Đại Tần, lại có một lớn lên cùng hoàng đế giống nhau như đúc thi thể, ta muốn trước điều tra một chút bây giờ hoàng đế thân phận, nhìn hắn có phải hay không có đặc biệt tương tự huyên đệ các loại. Gia Cát Tường mở miệng nói, một cái người sống cùng một người chết, lớn lên dung mạo, giống nhau như đúc. Gia Cát Tường coi là thật không tin trên thế giới chẳng lẽ còn có hai cái dáng dấp hoàn toàn vậy người sao? Đặc biệt tương tự huyên đệ. Nghe Gia Cát Tường nói như vậy, Phong Hà Vương chân mày, hơi nhíu lại, lâm vào khổ tư, nói. Nếu nói cha mẹ sinh con trời sinh tính các bất đồng, mặc dù chúng ta đều là hoàng thất huyết mạch, nhưng là mười mấy vị hoàng huyên hoàng đệ giữa, cũng không có người nào cùng hắn dáng dấp vô cùng tương tự. Chẳng qua là, năm đó hắn ra đời đang lúc có một vị huyên đệ sanh đôi. Gì? Vậy bây giờ hoàng đế sẽ không phải là vị kia huyên đệ sanh đôi. Nghe lời ấy, Gia Cát Tường trong bụng khẽ động, hỏi. Không thể nào, đối với Gia Cát Tường cái suy đoán này, Phong Hà Vương quả quyết lắc đầu, nói. Năm đó ra đời đang lúc, hắn huyên đệ sanh đôi, liền đã chết, không thể nào chết mà sống lại trở lại cướp ngôi vị hoàng đế chứ. Cái này nhưng không nhất định đâu, lắc đầu một cái. Gia Cát Tường nhưng cũng không tin tưởng chết thì không thể cướp. Cái này đại đường hoàng đế bị đánh cháo, hiển nhiên là đại tần đế quốc xuất thủ, nhưng là bây giờ đại tần hoàng đế đối với chuyện này cũng không biết, như vậy, có khả năng nhất chính là Doanh Thiên Sơn lão quái này vật. Doanh Thiên Sơn mưu hại tần thủy hoàng Doanh Chính, cướp lấy đại tần đế quốc Giang Sơn, loại này mưu hại huyên để sanh đôi cướp lấy Giang Sơn thủ đoạn đối với hắn mà nói có thể nói là giá khinh tựu thục, chỉ cần Doanh Thiên Sơn thật sớm liền mưu đồ tốt, như vậy. Chuyện này là đích thân hắn làm được, mới khít khao hơn. Ngươi có biết, bây giờ hoàng đế huyên để sanh đôi tử vong sau, mai táng ở địa phương nào? Cũng không có dễ dàng buông xuống trong lòng mình hiểu lầm. Gia Cát Tường đối với Phong Hà Vương hỏi. Hết thảy ta hoàng tộc con em chết hiểu nói cũng sẽ chọn một chỗ phong thủy bảo địa mai táng, chuyện năm đó quá rất xưa. Cho dù là ta cũng không biết, nhưng là loại chuyện như vậy tin tưởng tôn nhân phủ đều sẽ có ghi lại mới đúng. Lắc đầu một cái, Phong Hà Vương mở miệng nói. Hắn vẫn bây giờ đại đường hoàng đế hoàng đệ, năm đó kia tử vong hoàng tộc mai táng, phỏng chừng Phong Hà Vương còn không có ra đời đâu, hắn không biết, cũng là nhân chi thường tình. Tông nhân phủ không? Ta biết, gật đầu một cái, Gia Cát Tường mở miệng nói. Kế hoạch sau này, Gia Cát Tường cùng Phong Hà Vương cùng với Lâm Công Công, xâm nhập nói chuyện một hồi đối với cụ thể bố trí. Gia Cát Tường bày tỏ chờ mình tìm đến bây giờ hoàng đế kia huyên để sanh đôi phần mộ lại nói, Gia Cát Tường liền cùng Phong Hà Vương tách ra. Phong Hà Vương phủ trong hoa viên, Vũ Chiếu tay cầm một cán hoàng kim trường thương, nhắm mắt đứng thon dài thân hình, giống như một cây trường thương cuồn cuộn khí thế tản mát ra cho người ta lấy cường hãn không thể địch cảm giác. Giống như cao vút trong thiên địa kiếm đỉnh, tuy là cô gái thân, nhưng Vũ Chiếu một thân khí tức. So với nam tử tới càng thêm hào sảng. Trong tay hoàng kim trường thương chính là Vũ Chiếu ở Phong Hà Vương trong bảo khố tìm được bảo vật. Một cán cấp 5 sao linh bảo trường thương được đặt tên là Phách Long Thương. Mặc dù tu vi bất quá kim đan cảnh, nhưng là Vũ Chiếu tay cầm Phách Long Thương đem cường hãn vô cùng lực lượng, so với phản hư kỳ cường giả tới càng thêm mãnh liệt. Thế nào? Hồi lâu không thấy, có hay không muốn ta? Bất quá, vào thời khắc này đột nhiên một cái bóng xuất hiện sau lưng Vũ Chiếu, nhẹ nhàng ôm nàng kia anh tư hiên ngang, nhưng là lại không mất phái nữ đường cong xinh đẹp, cái này bóng người xuất hiện còn có thể là ai? Dĩ nhiên là Gia Cát Tường không thể nghi ngờ. Bị người đột nhiên ôm, Vũ Chiếu người hơi cứng đờ, phản xạ tính muốn phải phản kích, bất quá cảm nhận được Gia Cát Tường khí tức quen thuộc, được nghe lại Gia Cát Tường thân ảnh của Vũ Chiếu người trở nên mềm mại tựa vào Gia Cát Tường trong ngực, nơi nào còn có trước kia anh tư hiên ngang bộ dáng, hoàn toàn chính là một cái tựa vào mình nam nhân trong ngực tiểu nữ nhân thôi. Muốn, hơi nhắm mắt lại tựa vào Gia Cát Tường trong ngực. Vũ Chiếu mở miệng đáp, thản nhiên mình nhớ nhung tình, đang khi nói chuyện, Vũ Chiếu lại hỏi ngược lại, còn ngươi? Có hay không muốn ta? Ta bận rộn không có thời gian muốn. Nghe Vũ Chiếu nói như vậy, Gia Cát Tường cười một tiếng, mở miệng nói. Ngươi! Mày liễu dựng lên, Vũ Chiếu xoay người lại, sẽ phải mở miệng biểu đạt trong lòng mình khó chịu. Bất quá khi nàng nhìn thấy Gia Cát Tường thời điểm kia kiều hàm bộ dáng, lại bị kinh ngạc cho thay thế. Ngươi! Ngươi lại bước vào phản hư kỳ. Hơn nữa, đạt tới khuy đạo cảnh. Hắc hắc! Ngươi cũng đạt tới kim đan cảnh, thân là nam nhân, ta cũng không thể so với ngươi kém, đúng không? Gia Cát Tường cười hắc hắc, Lý Trực khí tráng nói, kỳ thực trong lòng là âm thầm kinh ngạc, lúc này mới bao lâu không thấy, Vũ Chiếu tu vi, lại cũng đạt tới kim đan cảnh. Liền sắp đột phá đến nguyên anh cảnh. Ta không biết, gần đây khoảng thời gian này, ta tu vi tăng lên thật nhanh, tựa hồ, là trong cơ thể ta vận nước xuyên cớ. Lắc đầu một cái, Vũ Chiếu giữa hai lông mày, lộ ra một vẻ nghi hoặc, mở miệng nói. Vận nước không? Gia Cát Tường trong bụng trầm ngâm một chút, cảm thấy cũng có đạo lý, bây giờ Đại Tần Đế Quốc, sóng âm thầm dâng, mà Vũ Chiếu vận nước, lại là sáu nước còn sót lại khí vận ngưng tụ mà thành, sẽ phải chịu Đại Tần Đế Quốc ảnh hưởng, cũng là bình thường. Thế nào? Ngươi vẫn khỏe chứ? Không có gặp phải nguy hiểm gì chứ. Trên dưới xem xét cẩn thận Gia Cát Tường một phen, Vũ Chiếu mở miệng hỏi, mặc dù không thấy Gia Cát Tường trên người có cái gì thương thế, nhưng là nàng vẫn là không yên tâm. Hoàn hảo, không có nguy hiểm gì, chính là ở Đại Tần thời điểm bị Hoàng đế đuổi giết mấy ngàn dặm, sau đó ở trên hư không trung chém giết một vị tiên thần thôi. Gia Cát Tường khoát khoát tay, cố làm không thèm để ý bộ dáng nói. Bị Đại Tần Hoàng đế đuổi giết mấy ngàn dặm. Hơn nữa ở trên hư không trung chém giết tiên thần. Vũ Chiếu mắt mở thật to, hai chuyện này bất kể là kia món đối với Vũ Chiếu mà nói đều là mong muốn mà không thể so sánh xa xôi. Tiên thần thực lực mạnh bao nhiêu, không thể nghi ngờ, mà Đại Tần Hoàng đế lại lúc ấy có đếm đại tu sĩ một trong. Thế nào? Có phải hay không cảm giác nam nhân của ngươi đặc biệt cường đại? Cười hắc hắc, Gia Cát Tường một bộ đắc ý bộ dáng nói. Bất luận thực lực ngươi đạt tới dạng gì mức, ta chỉ cầu ngươi ở đối mặt địch nhân thời điểm, nhìn vạn lần không thể khinh thường, ngay cả tiên thần cũng có thể vẫn rơi vào tay của ngươi, khó bảo toàn ngày nào đó, ngươi sẽ không xảy ra chuyện, phản quá thân tới. Vũ Chiếu ôm thật chặt Gia Cát Tường nói, bộ dáng kia, như sợ Gia Cát Tường lại đột nhiên biến mất vậy. Ta biết, ta sẽ nhớ lời của ngươi, cũng biết Vũ Chiếu là quan tâm sẽ bị loạn, Gia Cát Tường trong lòng nhu tình hiện lên, gật đầu bảo đảm nói. Hai người ôn tồn một hồi, Gia Cát Tường còn có chuyện phải làm, cũng không có ở Phong Hà Vương phủ đợi quá lâu thời gian, rất nhanh liền rời đi Phong Hà Vương phủ sau. Gia Cát Tường trước trở lại Hoàng cung cung phụng viện chung. Đến cung phụng viện, Gia Cát Tường dĩ nhiên là gặp được Mạc Linh Na. Để cho Gia Cát Tường kinh ngạc là, ngay cả Mạc Linh Na tu vi cũng tăng lên không ít, đạt tới kim đan cảnh tu vi, cửu thú cấm điển, ngưu ma quyền, hổ ma bộ, sư ma hống cùng quy ma giáp đều đã luyện thành nàng, bây giờ đang toàn tâm toàn ý lính ngộ ưng ma trảo chiêu này. Nghe Mạc Linh Na nói, mình đã đối với ưng ma trảo chiêu này có lính ngộ, chẳng qua là bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn hiểu rõ, chờ mình đem cửu thú cấm điển chiêu thứ 5 ưng ma trảo luyện thành, hoặc giả mình có thể đột phá đến phản hư kỳ. Tiểu biệt thắng tân hôn, thấy Mạc Linh Na sau, hai người tự nhiên không thiếu được, ở trên giường tình ý nồng nặc ăn ái một phen. Giống vậy, đối với Gia Cát Tường đột phá đến khuy đạo cảnh tu vi, Mạc Linh Na cũng bày tỏ rung động. Nhưng là càng nhiều hơn chính là cao hứng cùng với tự hào, nam nhân của mình càng mạnh, là càng đáng giá tự hào chuyện. Cùng Mạc Linh Na ôn tồn một phen sau, Gia Cát Tường lại đến cách vách cùng Điệp Vũ cùng với Huyễn Minh Vương gặp mặt. Chỉ tiếc, hai cái nghiên cứu người điên ở một chỗ, căn bản cũng không có thời gian lý tới hắn, sờ lỗ mũi một cái, đụng một lỗ mũi cho Gia Cát Tường, không có chuyện gì. Liền động thân hướng tông nhân phủ bay qua. Tông nhân phủ chính là đại đường vương triều đặc biệt quản lý hoàng thất chuyện vụn vặt cơ cấu, thí dụ như thành viên hoàng thất ra đời, kết hôn, tử vong vân vân đều phải do tông nhân phủ cặn kẽ ghi lại cùng tổ chức, mà bị trừng phạt hoàng thất con em cũng phải do tông nhân phủ tới thi hành. Đi tới tông nhân phủ, Gia Cát Tường mục tiêu rất rõ ràng, chính là kia đại đường hoàng đế huynh đệ sanh đôi tài liệu tin tức. Gia Cát cung phụng, không biết có gì phải làm. Tông nhân phủ trưởng sự thấy Gia Cát Tường sau, hành lễ nói. Cung phụng mặc dù nói không có thực quyền, nhưng ở đại đường vương triều cũng là vinh dự tượng trưng, huống chi Gia Cát Tường bây giờ nhưng là nắm giữ triệu binh quyền nhân vật thực quyền đại đường vương triều lãnh thổ, có mấy người dám đối với Gia Cát Tường càn rỡ. Ta muốn điều tra một bộ phận tài liệu. Nghe cách này tông nhân phủ trưởng sự nói, Gia Cát Tường nói thẳng, nói rõ mình ý đồ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 627. 627. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đả thảo kinh xà. Chương 627. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía đà thảo kinh xà. Gia Cát cung phụng, tông nhân phủ tài liệu, cũng quan hồ hoàng thất, là không thể tùy ý xem. Nghe Gia Cát Tường nói, cái này tông nhân phủ trưởng sự, mang trên mặt vẻ khó xử nói. Bây giờ Phong Hà Vương, mưu phản sắp tới, bệ hạ hôn mệnh ta vì đại nguyên soái chinh phạt quân phản loạn kia. Phong Hà Vương cũng là hoàng thất con em. Ta tới xem tài liệu tương quan chính là chuyện đương nhiên, ngươi như vậy ra sức khước từ, chẳng lẽ ngươi là Phong Hà Vương cùng làm sao? Gia Cát Tường, những mày, giọng nói có chút trầm thấp nói, một câu nói, liền trực tiếp khấu trừ một cách mưu phản chuột mũ đi xuống. Không dám, thuộc hạ vạn vạn không dám, bị Gia Cát Tường như vậy một hù dọa, tông nhân phủ trưởng sự, sắc mặt đại biến, vội vàng phủ nhận nói. Bây giờ Phong Hà Vương mưu phản chuyện tình ở đại đường vương triều có thể nói là mọi người đều biết, ai dám ở nơi này sóng gió nhọn thượng chọc phải như vậy một cọc chuyện. Huống chi, Gia Cát Tường là chinh phạt Phong Hà Vương quân phản loạn trăm vạn hùng binh nguyên soái, lời của hắn, phân lượng hơn không giống nhau. Đã như vậy còn không mau dẫn đường. Chân mày đưa ngang một cái, Gia Cát Tường không giận tự uy nói. Một thân khuy đạo cảnh tu vi cùng với trăm vạn hùng binh nguyên soái thân phận ở nơi này đại đường vương triều, hoàn toàn có thể đi ngang. Dạ, nguyên soái đại nhân bên này mời. Úy người gật đầu, lần này tông nhân phủ trưởng sự, liền đối Gia Cát Tường gọi đều thay đổi, không còn là gọi hắn là cung phụng, mà là gọi hắn là nguyên soái đại nhân. Một mực cung kính mang Gia Cát Tường đi tới cất giấu đại đường hoàng thất cơ sở dữ liệu, cái này thận trọng ở bên cạnh hầu hạ. Bất quá Gia Cát Tường ánh mắt của đưa ngang một cái, nói. Nơi này không có chuyện của ngươi, đi xuống đi, nhớ, ta hôm nay tới xem tài liệu chuyện liên quan đến cơ mật, nếu như có tiết lộ ra ngoài định lấy mưu nghịch tội tiên trảm hậu tấu. Dạ dạ dạ, hạ quan cái này lui ra. Cấp vội vàng gật đầu, cái này tông nhân phủ trưởng sự, hoảng hốt rời đi. Nhắc tới tông nhân phủ, mặc dù nắm trong tay đại đường hoàng thất con em các loại tài liệu, thậm chí xử phạt thi hành năng lực, nhưng là dù sao không có thực quyền gì ngành ở Gia Cát Tường trước mặt, tự nhiên muốn lùn nhiều lắm, danh tiếng phương diện đại đường vương triều công pháp là vô cùng vinh dự, thực quyền phương diện trăm vạn hùng binh binh quyền nơi tay. Lại chấn nhiếp lòng người. Ai dám khinh thường. Nhắc tới tôn nhân phủ tài liệu thật đúng là nhiều. Đại đường hoàng tử, con em hà kỳ nhiều. Ra đời, gả cưới. Công danh, điều động vân vân. Tất cả đều phải nhớ chở. Việc to việc nhỏ không bỏ sót. Một cách nhìn sang, nơi này tài liệu thật là so với Tu La Tông kia dấu thuật lâm bia đá còn nhiều hơn. Bất quá. Rốt cuộc là khuy đạo cảnh tu vi. Gia Cát Tường thần niệm đã vô cùng cường đại, thần niệm xông ra, giống như thủy ngân tả địa vậy, bao phủ toàn bộ cơ sở dữ liệu. Rất nhanh, Gia Cát Tường liền tìm được mình muốn tài liệu. Một quyển phiếm hoàng sách thượng, chẳng qua là giản lược nói một câu, hiện đảm nhiệm đại đường hoàng đế ra đời đang lúc có một vị huynh đệ sanh đôi. Nhưng là ngay cả tên cũng còn chưa kịp lấy, liền yêu chiết, mai táng ở Trường An thành đông ba ngoài trăm dặm Mã Đề Pha Thượng. Vừa sanh ra liền yêu chiết, dĩ nhiên là không có tài liệu gì lưu lại, nhìn tới đây, Gia Cát Tường đem cái này sách nhỏ buông xuống, ngay sau đó đến Trường An thành đông ba ngoài trăm dặm Mã Đề Pha Thượng. Mã Đề Pha, nói là đồi, thật ra thì cũng là một chỗ phong thủy bảo địa, linh khí dư thừa, địa thế hiểm yếu, mặc dù chỉ là con nít phần mộ, nhưng rốt cuộc là hoàng thất con em, cho nên, mặc dù qua hơn ngàn năm, nhưng là cái này phần mộ còn là nhìn thấy, chẳng qua là nhiều ít phong xương dấu vết thôi. Không có hai lời, Gia Cát Tường một trưởng đem cái này phần mộ bổ ra. Phần mộ bên trong, mai táng một cái hai thước có thừa hộp ngọc tử, màu vàng kim hộp ngọc tử chạm trổ long văn, hiển nhiên là hoàng thất con em mới có thể có cách thức. Cong ngón tay bắn ra, hộp ngọc tử nát bấy, Gia Cát Tường khẽ cau mày, quả nhiên, hộp ngọc tử bên trong, giống tuyết, chớ nói thi thể, coi như là hài cốt cũng không có một điểm nửa điểm. Nhìn tới đây, Gia Cát Tường có thể xác định. Vậy bây giờ ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng đại đường hoàng đế, phải là cái này chết yểu người, chẳng qua là, năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao tất cả mọi người sẽ cho rằng người này yêu chết? Hơn nữa, Doanh Thiên Sơn tên kia, lại là như thế nào thần không biết dù không hay, đã đánh cháo? Những năm gần đây, chẳng lẽ bây giờ đại đường hoàng đế, đều là ở Doanh Thiên Sơn dưỡng dục hạ lớn lên không? Mà cái này đánh cháo, lại là từ khi nào thì bắt đầu. Mặc dù xác định bây giờ đại đường hoàng đế thân phận, nhưng là, vẫn còn có quá nhiều vấn đề, chờ Gia Cát Tường để giải quyết. Bàn tay vung lên, đem cái này phần mộ khôi phục nguyên dạng sau, Gia Cát Tường rời đi, lần nữa trở lại Phong Hà Vương phủ, đem chuyện này cho Phong Hà Vương mấy người nói một cái. Thì ra là như vậy, kia đánh cháo hoàng đế. Cũng là ta Lý Thị nhất mạch, khó trách bị đánh cháo, nhưng cũng có thể an hưởng ta Lý Thị khí vận. Nghe Gia Cát Tường nói như vậy, Phong Hà Vương bừng tỉnh đại ngộ nói. Hoàng đế này đánh cháo, cũng không phải là đùa giỡn tùy tiện kéo một người tới, là có thể đánh cháo, ít nhất rất đơn giản một chút. Đại đường hoàng thất chính là Lý Thị, như nếu không phải cái này nhất mạch truyền thừa, những người khác tới tuyệt đối ngồi không hơn ngôi vị hoàng đế. Đó là bởi vì Lý Thị khí vận tất nhiên sẽ bài xích người này mới đúng. Việc đã đến nước này, vậy kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kia phần mộ giống tuyết, chúng ta cũng không có chứng cứ, có thể chứng minh bây giờ hoàng đế chỉ là một hàng giả. À, mặc dù biết điểm này, cũng biết chân tướng của chuyện, nhưng là Lâm Tông Công còn chưa biết tiếp theo, rốt cuộc nên làm cái gì? Rất đơn giản, chúng ta sau này cần dùng đến biện pháp, chỉ có một, đó chính là công bố bây giờ hoàng đế bị đánh cháo chuyện tình, nhưng là đột nhiên bùng nổ tin tức, luôn là để cho người ta hoài nghi, cho nên bây giờ, chúng ta cần phải làm chính là chế tạo dư luận để cho người trong thiên hạ, đối với hoàng đế bị đánh cháo chuyện tình có một chuẩn bị tâm tư. Gia Cát Tường trong ánh mắt tản mát ra cơ trí ánh sáng, mở miệng nói ra kế hoạch của mình. Gia Cát Tường tự cho là mình là một cái người rất đơn giản, chỉ cần có thể kiên dứt khoát giòn giải quyết chuyện. Gia Cát Tường hoàn toàn không thích lãng phí trí nhớ đi tính toán nhiều như vậy, nhưng là nếu như đến thật cần mưu kế thời điểm, Gia Cát Tường đầu óc tuyệt đối là rất tốt xử. Liền thí như bây giờ, trong lúc vô tình, Phong Hà Vương đám người đều ở đây thỉnh giáo Gia Cát Tường kế hoạch kế tiếp. Ý của ngươi là đả thảo kinh xà? Nghe Gia Cát Tường nói, Lâm Công Công hơi ngẩn ra, ngay sau đó nói. Không tệ, đả thảo kinh xà, chưa chắc không là chuyện tốt, gật đầu một cái, Gia Cát Tường thừa nhận Lâm Công Công suy đoán nói. Bây giờ đem tin tức này thả ra ngoài, vô luận có người hay không tin tưởng, cũng sẽ cho người trong thiên hạ một cách chuẩn bị tâm tư, đến lúc đó, chúng ta lại lấy ra chứng cứ tới, chỉ biết càng thêm dễ dàng bị người tiếp nhận. Tốt lắm. Ta bây giờ tiện tay thả ra tin tức này, gật đầu một cái, Phong Hà Vương mở miệng nói, an bài xong xuôi để cho người ta ở cả nước trong phạm vi chế tạo dư luận, nói đại đường hoàng đế, thật ra thì không phải bản thân của hắn, mà là bị đã đánh cháo hàng giả. Lại bất luận tin tức này có chính xác hay không, nhưng như vậy có rung động tính tin tức truyền tới, đích xác là có thạch phá thiên kinh hiệu quả, trà dư tiểu hậu, cũng thì có rất nhiều người đang nói bàn về chuyện này chân thực tính. Dư luận, tin nhảm, chính là như vậy tới, cho dù là không huyệt lai phong chuyện tình cũng có thể truyền đi phí phí dương dương, huống chi là có người cố ý ở phía sau, đổ dầu vô lửa. Cho nên tin tức này, như dài cánh vậy, rất nhanh liền vét sạch toàn bộ đại đường vương triều. Đại đường hoàng thất bên trong, giờ phút này hoàng đế đã triệu tập ba vị quốc sư cũng lặng lặng đứng ở đại đường hoàng đế trước mặt, cầm đầu bạch quốc sư, mở miệng nói. Không biết bệ hạ triệu tập ta đám ba người tới trước, có chuyện gì phân phó? Hôm nay, ta triệu tập các ngươi tới trước, chỉ có một việc. Ngồi ở hoàng tọa trên đại đường hoàng đế, mở miệng nói. Gia Cát Tường, nói mình muốn đi vào khốn ma tháp bế quan, hao tổn lúc một tháng, ta ứng thừa hắn, nhưng là lại phát hiện, nửa tháng có thừa, hắn đều ở đây đại tần đế quốc du tẩu, cái này khi quân chi tội thực khó khăn tha, giờ phút này Gia Cát Tường đã trở về đại đường, ta muốn ngươi ba người, lập tức đem hắn chộp tới thấy ta. Gia Cát cung phụng. Nghe hoàng đế nói như vậy, lại muốn xuất thủ đối phó Gia Cát Tường, ba vị quốc sư cũng hơi kinh hãi. Không tệ, ta biết các ngươi mấy vị đối với Gia Cát Tường có chút giao tình, nhưng tư giao cùng trung thành, hy vọng các ngươi không nếu qua giới, gật đầu một cái, đại đường hoàng đế mở miệng nói, sắc mặt âm trầm cho thấy tâm tình của hắn ở giờ khắc này là dường nào tức giận. Tuân chỉ. Mắt thấy hoàng đế tức giận, ba vị quốc sư, nơi nào còn dám lắm mồm, gật đầu một cái, lính chỉ nói. Bệ hạ, không xong. Vào thời khắc này, hoàng đế bên người mới nhậm chức thiếp thân hoạn quan, sắc mặt có chút khó coi xông vào, nói. Bây giờ cả nước đều có tin nhảm, nói. Nói. Nói tới chỗ này, cái này hoạn quan trong bụng có chút sợ hãi, không dám nói tiếp nữa. Có lời gì, nói một hơi, đại đường hoàng đế, những mày, không vui nói, đối với cái này tân nhậm hoạn quan, nói một nửa lưu một nửa tính cách, vô cùng không thích. Mắt thấy bệ hạ không vui, cái này hoạn quan nơi nào còn dám chần chờ, mở miệng nói. Bây giờ cả nước trên dưới, tin nhảm nổi lên bốn phía, đều nói bệ hạ ngài, nói ngài là hàng giả, tây vốn không phải chân chánh hoàng đế. Nghe lời đồn đãi như vậy, ba vị quốc sư hơi ngẩn ra, ngay sau đó cũng âm thầm cười một tiếng, nội tâm lắc đầu. Cái này phố phường lời đồn đãi, thật đúng là cái gì cũng dám nói a, loại này hoang thiên hạ to lớn mẫu lời đồn đãi cũng dám truyền tới. Hoàng đế là hàng giả. Làm sao có thể? Toàn bộ vương triều khí vận, thật ra thì tùy tiện tìm một người ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng, là có thể hứng lấy. Ba vị quốc sư đối với cái này tin nhảm là một chút cũng không tin, bất quá, ra ba vị quốc sư dự liệu là, nghe cái này tin nhảm, hoàng đế phản ứng lại rất lớn, hung hãn vỗ một cái long y trên tay vịn đầu rồng đều bị trực tiếp vỗ gãy, bỗng nhiên đứng dậy, giận tím mặt. Là ai? Lại truyền ra lời đồn đãi như vậy, cho ta tìm ra, ta muốn hắn tan thành mây khói, giết hắn cửu tộc. Bệ hạ bớt giận. Mắt thấy thiên tử giận dữ, cái này hoạn quan hoàng sợ quỳ xuống, dập đầu như đào tỏi, ba cái quốc sư cũng đứng xuôi tay, chẳng qua là lẫn nhau âm thầm trao đổi một cái ánh mắt, đều cảm thấy bệ hạ đối với lời đồn đãi này phản ứng tựa hồ quá mạnh liệt một chút. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 628. 628. Lực áp đại thành cảnh tu sĩ. Thượng. Chương 628. Lực áp đại thành cảnh tu sĩ. Thượng. Lời đồn đãi liên quan tới đại đường hoàng đế là hàng giả lời đồn đãi ở Phong Hà Vương âm thầm cổ động dưới, giống như là dài cánh vậy. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đại đường vương triều, hoàng thất rất nhanh kịp phản ứng, gia tăng lực độ điều tra cái này lời đồn ngọn nguồn, đồng thời cũng không ngừng làm ra tương đối ứng trong vắt. Những tình huống này đối với Gia Cát Tường mà nói cũng khá xa. Giờ phút này, Gia Cát Tường hướng cung phụng viện bay qua, bởi vì sủng vật trang bị tiểu hỏa phượng, mình bay ra ở cung phụng viện Trung Mạc Linh Na. Hoàng đế đã phái người đi bắt nàng, hiển nhiên, hoàng đế bắt đầu động thủ đối phó Gia Cát Tường. Hướng cung phụng viện bay qua, Gia Cát Tường trong lòng tự trách, mặc dù sớm biết đại đường hoàng đế bị đánh cháo, cùng đại tần đế quốc có liên quan, nhưng là Gia Cát Tường lại không nghĩ rằng là cùng Doanh Thiên Sơn có liên quan, càng không có nghĩ tới Doanh Thiên Sơn động tác lại nhanh như vậy, cho tới đại đường hoàng đế còn không tìm được mình, trước hết đem Mạc Linh Na bắt đi. Hy vọng tới kịp đi. Tốc độ mở hết, Gia Cát Tường giống như lưu tinh vậy xẹp qua chân trời, người của hoàng thất đã động thủ. Gia Cát Tường chỉ hy vọng bây giờ mình còn kịp chạy tới hoàng cung, đem Mạc Linh Na cứu ra. Rầm rầm ầm. Gia Cát Tường còn chưa tới đến đại đường hoàng cung, cũng đã cảm giác đáng sợ linh khí ba động, nóng bỏng khí tức cơ hồ để cho bầu trời cũng biến thành màu đỏ thẫm. Ngô Đồng Thần một trôi lơ lửng với không trung chi điều vạn thiên, một khi quét qua, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không ngăn được, bị trực tiếp quét ra đi. Huyễn Minh Vương trôi lơ lửng với Ngô Đồng Thần một bên cạnh, bất kỳ thời khắc nào không đang thi triển ảo thuật. Cho dù là rất nhiều phản hư kỳ cường giả đều không có tư cách nhúng tay, nếu không một khi lâm vào Huyễn Minh Vương ảo thuật trong, hoặc giả cả đời khó có thể tránh thoát đi ra. Ngô Đồng Thần một sống ở với Gia Cát Tường cung phụng viện trong sân, cùng Gia Cát Tường có một phen duyên phận, tiểu hỏa phượng đã chiết thân đi thông báo Gia Cát Tường, tự nhiên cách này Ngô Đồng Thần một xuất thủ tương trợ, đợi đến Gia Cát Tường chạy tới. Huyễn Minh Vương cùng Gia Cát Tường cũng có một phen giao tình, hơn nữa mấy ngày nay cùng Điệp Vũ cùng nhau nghiên cứu, để cho nó đối với linh hồn phương diện có thấu triệt hơn nghiên cứu. Thi triển ra ảo thuật, uy lực càng cường đại hơn, bất chi bất giác, coi như là phản hư kỳ cường giả, cũng sẽ ngã vào ảo cảnh mà không biết. Huyễn Minh Vương, nó tại sao lại ở chỗ này? Huyễn Minh Vương xuất hiện để cho đại đường vương triều rất nhiều cường giả cũng sắc mặt đại biến. Huyễn Minh Vương danh tiếng, những người này là nghe nói qua, ở đại đường vương triều tuyệt đối là thần bí nhất tuyệt thế cường giả. Đáng sợ kia ảo thuật, làm bao nhiêu phản hư kỳ cường giả cũng không phân rõ ảo thuật cùng thực tế khác nhau. Ba vị quốc sư sắc mặt ngưng trọng nhìn bảo vệ Mạc Linh Na Ngô Đồng Thần một cùng Huyễn Minh Vương, ba vị quốc sư thực lực mặc dù mạnh, nhưng là tu vi bất quá phân thần kỳ thôi, ở Huyễn Minh Vương cùng Ngô Đồng Thần một trước mặt của, lại có vẻ có chút nhỏ yếu, cho dù bọn họ mang theo mười mấy vị phản hư kỳ cường giả trợ trận, nhưng vẫn như cũ không đủ nhìn, người nào cũng không ngờ rằng nơi này sẽ xuất hiện Huyễn Minh Vương cường giả như vậy. Các ngươi lui ra đi. Huyễn Minh Vương, để cho ta tới. Đang ở song phương rằng co, ba vị quốc sư có chút thúc thủ vô sách thời điểm, trong hoàng cung, một đạo kiếm quang sáng chói sáng lên, ngay sau đó. Một vị tuổi chừng 40 tuổi, lưng đeo một thanh thảm màu trắng cốt chất trường kiếm, mặc áo xanh nam tử xuất hiện, mở miệng nói, bình tĩnh lời nói. Lại mang vô hình xuyên thấu lực, tựa như đơn thuần thanh âm, là có thể đem không gian cắt rời vậy. Cốt kiếm trường lão. Nhìn cái này xuất hiện nam tử, ba vị quốc sư, sắc mặt cũng hơi đổi. Thân là quốc sư, tu vi bất quá phân thần kỳ thôi, chẳng lẽ đại đường vương triều, liền không tìm được tâm ma cảnh. Độ kiếp cảnh thậm chí còn đại thành cảnh tu sĩ không? Tự nhiên không thể nào, ở đại đường vương triều, tâm ma cảnh trở lên tu sĩ đặc biệt thành lập một cái trưởng lão các tổ chức, vậy tình huống chưa dùng tới trưởng lão các cường giả ra tay, nhưng hiện nay cục diện này đã không phải là phân thần cảnh trở xuống tu sĩ có thể giải quyết, vì vậy trưởng lão các cường giả xuất hiện. Cốt kiếm trưởng lão, Liễu Vô Cốt. Nhìn cách này xuất hiện nam tử, Huyễn Minh Vương thanh âm của có ít biến hóa, ngưng giọng nói. Liễu Vô Cốt, ngươi nhận biết người này không? Hắn rất mạnh dáng vẻ, a cảm nhận được Liễu Vô Cốt trên người tản mát ra như có như không bén kiếm ý, Ngô Đồng Thần một thanh âm của cũng nhiều hơn rất nhiều ngưng trọng nói. Liễu Vô Cốt, linh hồn đã sớm cùng kiếm hợp làm một thể, ta ảo thuật đối với hắn hiệu quả cực kỳ nhỏ, năm đó, chính là hắn dẫn đầu đem ta chạy tới nóng bỏng sa mạc, Huyễn Minh Vương giọng của Trung, mang nồng nặc hận ý nói. Hết thầy kiếm tu kiếm hồn có thể chặt đứt hư không vọng niệm, cho nên đối với ảo thuật loại đều có rất mạnh sức đề kháng. Cái này cốt kiếm trường lão Liễu Vô Cốt, linh hồn như kiếm, cho dù là Huyễn Minh Vương, ảo thuật đối với hắn hiệu quả cũng rất yếu ớt. Có thể nói, hắn là số ít có thể khắc chế Huyễn Minh Vương cường giả một trong, biết được nơi này Huyễn Minh Vương xuất hiện, vì vậy Đại Đường Hoàng đế mới để cho Liễu Vô Cốt tới trước. Kia tu vi của hắn chứ? Ngô Đồng Thần Một mở miệng hỏi, kiếm tu đối với Huyễn Minh Vương khắc chế, nhưng là lại không thể chế nó. Ngô Đồng Thần Một, ngay từ lúc ngàn năm trước, chính là đại thành cảnh, Huyễn Minh Vương nói, để cho Ngô Đồng Thần Một trong lòng về điểm kia may mắn cũng huyễn diệt. Đại thành cảnh tu vi chính là lập khắp cả tu luyện giới chóp đỉnh nhất thực lực. Huyễn Minh Vương, đã lâu không gặp. Năm đó niệm tình ngươi tu vi không dễ, chẳng qua là đem ngươi xua đuổi đến nóng bỏng sa mạc liền bỏ qua, không nghĩ tới, ngươi lại còn dám đến Trường An thành, thậm chí đi tới Hoàng cung, thật coi ta cốt kiếm dưới, không thể chạm yêu trừ ma không? Xòe bàn tay ra, trên lưng cốt kiếm tự động nhảy vào Liễu Vô Cốt trong lòng bàn tay, Liễu Vô Cốt thanh âm của, bình tĩnh nói, hừ, thiên hạ to lớn. Vì sao cái này Trường An thành ta thì không thể tới? Các loại sinh linh cũng có tư cách đi lại với trong thiên địa. Nghe Liễu Vô Cốt nói như vậy, Huyễn Minh Vương mở miệng hừ lạnh nói. Cho dù năng lực bị Liễu Vô Cốt khắc chế, nhưng Huyễn Minh Vương dầu gì cũng là quyết định cường giả, tự nhiên không thể nào nhận thức túng. Hơn nữa, khoảng thời gian này, năng lực của mình có không ít lĩnh ngộ sâu hơn, cũng muốn nhìn một chút. Đạt tới dạng gì trình độ? Nếu như ngươi vì vậy rời đi, đem cô bé kia giao cho ta, ta nhưng võng khai một mặt, tay cầm cốt kiếm, Liễu Vô Cốt tầm mắt, rơi vào Mạc Linh Na trên người của, mở miệng nói, lời nói, vẫn rất bình tĩnh, đại thành cảnh tu vi trên cao nhìn xuống nhìn Huyễn Minh Vương, hết thảy đều nắm trong tay, ở trong tay mình tự tin. Phải không? Khẩu khí thật là lớn. Bất quá, vào thời khắc này, một giọng nói từ chân trời vang lên, ngay sau đó, Gia Cát Tường xuất hiện, ngăn ở Mạc Linh Na trước mặt của, trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm cốt kiếm trường lão Liễu Vô Cốt. Đại thành cảnh tu vi. Đại lực ngưu ma công tầng thứ 3, là có thể chém giết tương đương với đại thành cảnh tu vi thi vương. Bây giờ, mình đại lực ngưu ma công tầng thứ 4 cũng đạt tới, còn có đỉnh hải thần châm nơi tay, cũng nên thật tốt dò xét mình một chút thực lực. Gia Cát Tường. Thấy xuất hiện Gia Cát Tường, ba vị trưởng lão miệng đồng thanh la lên. Bọn họ cùng Gia Cát Tường giao tình cũng rất tốt, nhưng là đáng tiếc, hôm nay song phương lại nhất định phải đứng ở phía đối lập, hoàng mệnh khó vi phạm, chủ yếu hơn chính là, lúc cách một tháng, gặp lại sau Gia Cát Tường, tu vi của hắn lại đạt tới khuy đạo cảnh. Hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào? Gì? Đây chính là Gia Cát Tường không? Quả nhiên Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Nghe ba vị quốc sư nói như vậy, Liễu Vô Cốt ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người của, trong giọng nói mang một tia kinh ngạc nói, hiển nhiên cũng kinh ngạc với Gia Cát Tường niên kỷ nhẹ cùng với tu vi của hắn. Hắc hắc, nói cũng không phải là nói như vậy, bất quá, đối với Liễu Vô Cốt thưởng thức nói, Gia Cát Tường lại cười hắc hắc nói. Nói làm sao có thể chỉ nói một nửa chứ? Phía sau không phải còn có một câu trước lãng chết ở trên bờ cát không? Liễu Vô Cốt, hai tròng mắt đột nhiên bộc phát ra kiếm quang sáng chói, nhiếp nhân tâm phách, vẫn luôn rất thanh âm bình tĩnh, cũng ở một ti thấu triệt con tim lãnh ý. Gì? Ý của ngươi là muốn để cho ta đây trước lãng chết ở trên bờ cát? Thiên phú của ngươi đúng là để cho ta tự than thở phất như, nhưng bây giờ bất quá chính là khuy đạo cảnh tu vi, liền muốn giết ta. Ngươi nhưng chớ có khinh thường người trong thiên hạ. Những lời này chắc là ta và ngươi nói mới đúng, ngươi nhưng chớ có khinh thường người trong thiên hạ. Gia Cát Tường, giống vậy đối đầu gay gắt nhìn Liễu Vô Cốt nói, số liệu mắt. có thể thấy cái này Liễu Vô Cốt tài liệu, đại thành cảnh tầng 5 màu xanh da trời trang bị tinh anh mục tiêu. Thiết cốt chi thứ. Không nói nhảm, Liễu Vô Cốt trực tiếp xuất thủ, trong tay cốt chất trường kiếm thẳng tắp hướng ra cát tường đâm tới. Một kiếm này tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, góc độ xảo quyệt phải giống như đột nhiên đánh ra rắn đột, bén lưới kiếm, nhắm thẳng vào ra cát tường khớp xương. 3. Đối mặt với đâm đầu vào một kiếm, ra cát tường trong tay đỉnh hải thần châm, không chút khách khí đập tới đại lực ngưu ma công tầng thứ tư lực đạo, để cho Liễu Vô Cốt bị trực tiếp đẩy lui vài bước, hoảng sợ nhìn ra cát tường, nhìn lại trong tay cốt kiếm, xuất hiện một luồng vết sách. Lực đạo thật là mạnh, ta cốt kiếm. Nhìn trong tay mình cốt kiếm, Liễu Vô Cốt đau lòng vô cùng. Đã biết cốt kiếm, nương theo mình mấy trăm năm lâu, phẩm chất hơn đạt tới bán tiên khí trình độ, một kích dưới, lại xuất hiện vết sách. Đối phương lực đạo cũng quá đáng sợ chứ. Trong tay hắn kia ánh vàng rực rỡ cây gậy, rốt cuộc là vũ khí gì? Được thế không buông tha người. Mắt thấy bị mình một gậy đánh bay ra ngoài Liễu Vô Cốt, ra cát tường thu hồi đỉnh hải thần châm, giống như trường kiếm vậy, hướng về phía Liễu Vô Cốt một thọt, đỉnh hải thần châm đưa dài, hung hãn hướng Liễu Vô Cốt thọc qua. Choang! Hoàng kiếm đón đo, đỉnh hải thần châm thọt ở kiếm trên lưng, trực tiếp đem Liễu Vô Cốt đính bay ra ngoài, trong tay cốt kiếm, vết sách sâu hơn, dài hơn. Hắc! Đỉnh hải thần châm chĩa vào Liễu Vô Cốt. Không có rút về, ngược lại một mực đưa dài, lấy ra cát tường đại lực ngưu ma công lực đạo, không có xinh đẹp, hoàn toàn lấy lực áp người, chỉ thấy ra cát tường đứng bất động, nhưng là vậy không đoạn đưa dài đỉnh hải thần châm trực tiếp đính ra khỏi ngàn trượng ra, đỉnh hải thần châm cũng trực tiếp đưa dài đến ngàn trượng. T, đó là cái gì vũ khí? Lại có thể đưa đến thế nào trường? Ra cát tường sở bày ra thực lực. Có thể lực áp Liễu Vô Cốt, làm cho lòng người kinh, nhưng là đỉnh hải thần châm biến hóa tính càng làm cho người rung động, lại còn có thể tự do khống chế dài ngắn cây gậy. Cái này trong chiến đấu, nhưng khó có thể đề phòng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 629. 629. Lực áp đại thành cảnh tu sĩ. Hạ. Chương 629. Lực áp đại thành cảnh tu sĩ. Hạ. Liễu Vô Cốt thẹn quá thành giận, thân là kiếm tu cho tới nay đều là kỳ tài ngút trời, đi tới hôm nay không biết chém giết quá nhiều ít cường giả, cuối cùng hơn trở thành đại đường vương triều trưởng lão các, có mấy vị tuyệt thế cường giả một trong. Đại thành cảnh tu vi, dõi mắt thiên hạ, ai dám khinh thường. Nhưng là hôm nay, ở nơi này trong hoàng cung, mình lại bị một cái khuy đạo cảnh tu vi tiểu bối cho đính bay ra ngoài. Hỗn trướng! Ta muốn giết ngươi! Kiếm quang chạm thẹn quá thành giận dưới, Liễu Vô Cốt thân hình lắc một cái tránh thoát đỉnh hải thần châm, thân hóa kiếm quang, hướng ra cát tường xông lại. Lạnh thấu xương kiếm quang tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, trong tay cốt kiếm cầm ngược, sắc bén kiếm mang trong nháy mắt đi tới ra cát tường ngực, đâm thẳng xuống, mau ra cát tường cũng không phản ứng kịp. Bất quá, một kiếm này rơi xuống, chém ở ra cát tường ngực, Liễu Vô Cốt biểu tình cứng lại, trong mắt tan là không dám tin vẻ hoảng sợ. Đúng là, ra cát tường không có tránh thoát một kiếm này. Nhưng là, Liễu Vô Cốt một kiếm này chém ở ra cát tường ngực, nhưng chỉ là vào thịt nửa phần, liền cũng nữa không đi vào. Ra cát tường máu thịt, vô cùng bền bỉ, có thể so với phòng ngự hình bán tiên khí, một thân xương cốt, vững chắc vô song, cho dù là đại thành cảnh Liễu Vô Cốt, cái này một kiếm hạ xuống, vào thịt nửa phần, rơi vào ra cát tường ngực xương sườn thượng, cũng nữa khó vào chút nào. Cái này không thể nào. Ra cát tường lực đạo mạnh đã để cho người ta hoảng sợ, giờ phút này thân thể phòng ngự lại cũng có thể chống đo công kích của mình. Điều này làm cho Liễu Vô Cốt cả người ngây dại. Đại thành cảnh tu vi, một kiếm rơi xuống, cho dù là ở chân trời tinh thần cũng có thể bổ ra, nhưng là cách này cổ thân thể lại đâm không đi vào. Nửa phần. Ngay cả một cái ngón tay chiều rộng cũng không có, cái này rơi vào người nào trên người của, cũng không qua là bị thương ngoài da thôi. Ta nói rồi, ngươi chớ có khinh thường người trong thiên hạ. Không nhìn Liễu Vô Cốt vậy không dám tin vẻ hoảng sợ, Gia Cát Tường trực tiếp xòe bàn tay ra, bắt lại Liễu Vô Cốt cầm kiếm tay. Đại lực ngưu ma công tầng thứ tư. Đáng sợ lực đạo, xương cốt nát bấy thanh âm, cái này Liễu Vô Cốt tu vi tuy mạnh thân thể nhưng chưa ra hình dáng gì. Nắm cốt kiếm cánh tay của, lại bị Gia Cát Tường trực tiếp bóp nát. Cút ngay. Ta hôm nay không giết ngươi. Bóp nát Liễu Vô Cốt tay của cổ tay sau, Gia Cát Tường lực mạnh hất một cái trực tiếp đem Liễu Vô Cốt bỏ rơi bay ra ngoài, mở miệng nói. Vốn là nhìn đại thành cảnh tầng 5 tu vi, màu xanh da trời tinh anh mục tiêu trang bị, Gia Cát Tường còn muốn dùng hắn thật tốt dò xét mình một chút thực lực, sau khi chiến đấu. Lúc này mới phát hiện đối phương hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, đại lực ngưu ma công tầng 3, không có định hải thần châm mình, là có thể chém giết có thể so với đại thành cảnh cương thi vương. Bây giờ có định hải thần châm nơi tay, đại lực ngưu ma công cũng đạt tới tầng thứ tư mức, tu vi tuy thấp, nhưng là mình thực chất tính sức chiến đấu tin tưởng đủ để cùng sư tôn tương đề tình luận chứ. Đại thành cảnh cũng có sự phân chia mạnh yếu, như cái này Liễu Vô Cốt. Thực lực tuy mạnh, nhưng là ở đại thành cảnh, bất quá là cao thủ một hàng, mà la bạt chứ. Ở đại tần đế quốc, nhưng là trước ba giáp cường giả, Gia Cát Tường thực lực bây giờ. Có thể cùng la bạt như nhau, tự nhiên đánh bại cách này Liễu Vô Cốt, cũng không sao huyền niệm. Siêu cấp trò chơi hệ thống, phảng phất là một cái thăng bằng Gia Cát Tường thực lực tồn tại. Gia Cát Tường thực lực vượt qua tu vi nói có thể vượt cấp khiêu chiến, chỉ biết đạt được quá mức kinh nghiệm trị giá tưởng thưởng để cho tu vi của hắn có thể mặc dù đuổi theo thực lực đạt tới đồng thời, mà đối mặt tu vi thấp mục tiêu kinh nghiệm trị giá chẳng những sẽ không có tăng phúc, ngược lại sẽ còn xúc giảm để cho tu vi của hắn không sẽ tăng lên quá nhanh. Nhưng là cùng nhau đi tới. Gia Cát Tường cơ hồ đều là vượt cấp khiêu chiến, tu vi này cùng bản thân thực lực, không những không có kéo gần, ngược lại có một loại càng kéo càng xa cảm giác, khuy đạo cảnh. Đã xa xa không đủ để cân nhắc Gia Cát Tường thực lực. Cái này Liễu Vô Cốt, Gia Cát Tường không có xếp ý tứ của hắn theo Gia Cát Tường, Liễu Vô Cốt xuất thủ, là hoàng mệnh cũng không phải là xuất từ bản ý phải đối phó Mạc Linh Na, tội không đáng chết. Hơn nữa, năm đó hắn cũng có thể lưu Huyễn Minh Vương một mạng, chẳng qua là đem nó đuổi, ra tay với tự mình thời điểm, cũng không có xếp ý của mình, thiết cốt chi thứ kiếm, cũng chỉ là muốn đả thương mình khớp xương mà thôi. Cho nên, nếu hắn không có xếp ý của mình, niệm tình hắn đại thành cảnh tu vi không dễ, Gia Cát Tường cũng không có xếp ý tứ của hắn, chẳng qua là bóp nát cổ tay của hắn để cho hắn không có sức tái chiến mà thôi. Gia Cát Tường thật là thủ đoạn a, không nghĩ tới tu vi của ngươi lại có thể đạt tới tình cảnh như vậy. Liễu Vô Cốt thua, nhưng ở đại đường hoàng cung, há có thể để cho hắn tùy ý tới lui. Lại là một vị trưởng lão xuất hiện, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão giả, hắn vừa xuất hiện tựa như trong thiên địa ánh mặt trời cũng hội tụ ở trên người của hắn vậy. Nhũ bạch sắc đạo bào tựa như phủ thêm một tầng ánh vàng rực rỡ ánh sáng. Các chủ, nhìn cách này xuất hiện lão giả, Liễu Vô Cốt đứng xuôi tay, trong giọng nói cũng mang tôn kính nói. Trưởng lão các chủ, đạo tôn Vô Nhai Tử, tin đồn ngàn năm trước liền đạt tới tu luyện giới có thể tiếp nhận cực hạn a, hắn lại còn không có phi thăng. Nhìn cái này xuất hiện lão giả cùng với Liễu Vô Cốt đối với hắn gọi kia bạch quốc sư kinh thanh nói. Gì? Ngươi cũng nhận biết ta. Nghe bạch quốc sư kêu lên, Gia Cát Tường mở miệng nói, số liệu mắt cái này tu vi của lão giả lại là dấu hỏi. Hiển nhiên tu vi của hắn tuyệt đối sẽ không so với kia kim thân Bồ Tát cùng Liêu Vô Pháp bọn họ kém. Gia Cát Tường lấy chính là hóa thần kỳ tu vi. Là có thể độ hóa bụng bự dược vương, chuyện này đại đường mọi người đều biết, ta dĩ nhiên là biết ngươi, lại không nghĩ rằng thực lực của ngươi, thì đã đạt tới cảnh giới như vậy, tay phủ mình râu dài, đạo tôn Vô Nhai Tử, mở miệng nói, Vân Đạm Phong khinh, để cho người ta không cảm giác được hắn đáng sợ. Ngài không cần nâng đo ta, ta nhìn thực lực của ngươi mới thương, nếu như không có đoán sai, có thể so với chư thiên thần Phật chứ. Đối với đạo tôn Tán Dương, Gia Cát Tường cũng không có bộ dáng đắc ý. Thật là tinh mắt, như thế nào? Ngươi nhưng nguyện vào ta trưởng lão các. Tương lai trưởng lão các chủ vị chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Không chút nào che giấu mình đối với Gia Cát Tường thưởng thức, đạo tôn Vô Nhai Tử mở miệng tương yêu. Lời vừa nói ra, ngồi đầy đều kinh hãi, mở miệng tương yêu Gia Cát Tường có thể hiểu, nhưng dùng các chủ vị tới làm cành ô liu, không khỏi quá mức kinh thế hãi tục một ít chứ. Các chủ, ngươi, Liễu Vô Cốt, lại sắc mặt đại biến cả kinh kêu lên. Xin lỗi, ta người này, tâm không có chí lớn, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, ta hôm nay chỉ muốn mang nữ nhân của ta rời đi, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường cự tuyệt Vô Nhai Tử mời. Cái này không có biện pháp, nếu như ngươi đáp ứng vào ta trưởng lão các, ta còn có lý do ở trước mặt bệ hạ bảo đảm ngươi, nhưng ngươi cự tuyệt, ta cũng chỉ có thể dựa theo ý của bệ hạ, đem ngươi bắt. Nghe Gia Cát Tường cự tuyệt, Vô Nhai Tử mở miệng nói trên người khí cơ, khóa được Gia Cát Tường. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 630. 630. Võ lực uy hiếp. Chương 630. Võ lực uy hiếp. Theo Vô Nhai Tử khí tức tàn mát ra trong thiên địa tựa như cũng tràn ngập một túc sát khí, ngay cả ánh mặt trời chiếu rọi ở trên da thịt cũng lộ ra vô cùng âm lãnh, tại chỗ tất cả mọi người trong lòng đều có chút hoang mang, cảm giác bất an tựa như có cái gì đáng sợ thiên tai đem sắp xảy ra vậy. Tu vi đạt tới tuyệt đỉnh cảnh giới, Vô Nhai Tử ý niệm thậm chí có thể cùng thiên đạo ý chí hóa làm một thể, trong lòng sát niệm hiện lên cho tới thiên đạo đều mang một giết chết khí. Bất quá, vào thời khắc này trong thiên địa, lại xuất hiện một đạo âm trầm kinh khủng dược khí, nếu như nói, Vô Nhai Tử sát niệm tràn ngập thiên địa tựa như không chỗ nào không có mặt như gió, như vậy cái này đáng sợ dược khí xuất hiện, giống như là hừng hực thiêu đốt u minh dược hỏa. Đạo này dược khí xuất hiện để cho Gia Cát Tường cùng Vô Nhai Tử cũng thuận khí hơi thở phương hướng nhìn sang, một người áp dược từ xa đến gần, rất nhanh sẽ đến đại đường hoàng cung bầu trời to lớn bụng, cho tới cái này áp dược ngay cả eo ếch cũng không thấy được, nhưng khí tức khôi hoang tản mát ra, so với Vô Nhai Tử cũng không hoàng nhiều để cho bụng bự dược vương. Nhìn cái này xuất hiện áp dược, ba vị quốc sư sắc mặt hơi kinh hãi, mở miệng la lên. Bụng bự dược vương, mấy ngàn năm trước, liền tương đối độ kiếp kỳ tu sĩ, lại Nga dược đạo 36 dược vương một trong, bây giờ, nó lần nữa xuất hiện, khí tức, lại so với Vô Nhai Tử cũng không kém là bao nhiêu, thậm chí, áp đạo kia Liễu Vô Cốt trên. Gia Cát đạo hữu, nhiều ngày không thấy, thực lực của ngươi để cho người ta xem thế là đủ rồi. Bụng bự dược vương trên người mặc dù tản mát ra âm trầm vô cùng dược khí, hơn nữa dáng dấp diện mục dữ tợn, nhưng là kia dữ tợn đáng sợ trên mặt, nhưng lại cho người ta một loại bảo tương trang nghiêm vẻ, chắp hai tay, giống như người trong Phật môn vậy, hành lễ nói. Dược vương, không biết ngươi này tới, vì chuyện gì? Nhìn bụng bự dược vương xuất hiện, Gia Cát Tường còn thi lễ. Ngay sau đó kinh ngạc hỏi, hắn không phải cùng kia khống chế lửa tộc tên Viêm cùng ẩn cư ở triều đại Nam Minh núi lửa trong không? Ta cùng với Gia Cát đạo hữu có một phen duyên phận. Hôm nay đạo hữu cần phải có người tương trợ, ta liền tới trước. Bụng bự dược vương bảo tương trang nghiêm, mở miệng nói. Nguyên lai, cái này bụng bự dược vương lại là tới trước trợ giúp Gia Cát Tường. Ở bụng bự dược vương xem ra, ngày đó Gia Cát Tường lấy thiên ma thiện âm độ hóa hắn, hắn tự nhận là thiếu Gia Cát Tường một cái nhân tình. Như vậy, vậy thì đa tạ Dược Vương. Nghe Dược Vương lại tới trước tương trợ mình, Gia Cát Tường trong bụng mặc dù ngoài ý muốn, nhưng dù sao cao hứng chiếm đa số, cẩn thận nhìn về bụng bự Dược Vương. Số liệu mắt, nó tu vi, lại đạt tới đại thành cảnh tầng 9 mức. Chúc mừng Dược Vương, tu vi đột nhiên tăng mạnh, Dược Đế cảnh chỉ nhật khả đãi. Biết bụng bự Dược Vương thực lực sau, Gia Cát Tường mở miệng nói hạ nói. Gia Cát đạo hữu nói bừa. Ta đã xuất ra, cho dù đại đạo khả kỳ, cũng không phải vào dược giới thành tựu dược tiên, mà là vào Phật giới thành tựu Bồ Tát quả vị. Đối với Gia Cát Tường nói, bụng bự Dược Vương cũng là lắc đầu một cái, cải chính nói. Con đường tu luyện, tuy nói trăm sông đổ về một biển. Nhưng dù sao có khác biệt, nếu như nói cái nào tu luyện đạo nhất cởi mở nói, đương trúc Phật môn thái cổ thời kỳ, Phật tổ từng nói. Phóng hạ đồ đao kỳ ý nghĩa chính là ở chỗ, vô luận ngươi là yêu ma dù quái cũng phải, còn là cương thi oan hồn cũng được, chỉ cần ngươi có thể hiểu, là được vào Phật môn trong. Vì vậy, bụng bự dù vương tuy là áp dù xuất thân, nhưng xuất ra hắn, như nếu thật có thể phi thăng, đích xác là nên phi thân đến Phật giới mới đúng. Như vậy, ngược lại ta lỡ lời, mong rằng dù vương xin đừng trách. Gia Cát Tường gật đầu một cái, thản nhiên thừa nhận mình vừa mới lỡ lời. Đạo hữu nói quá lời, ta có thể có hôm nay, Phật dụng xong tu còn phải đa tạ đạo hữu ngày đó điểm hóa, chắp hai tay bụng bự dụng vương khiêm tốn nói. Vô Nhai Tử, chân mày hơi nhíu lại, nhìn Gia Cát Tường cùng bụng bự dụng vương hai người. Bụng bự dụng vương thực lực mặc dù cùng hắn có chút chênh lệch, nhưng là thân là Nga dụng đạo 36 dụng vương một trong. Lên gần đây tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, bụng bự Dược Vương thực lực, cho dù là Vô Nhai Tử, cũng không dám khinh thường. Hơn nữa còn có Gia Cát Tường, mặc dù không có xác thực nhìn ra Gia Cát Tường thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng là, lấy vừa mới Gia Cát Tường tùy tiện liền đánh bại Liễu Vô Cốt khả năng của nhìn, Gia Cát Tường thực lực, hiển nhiên cũng sẽ không so với bụng bự Dược Vương kém. Hai người bọn họ liên thủ, như nếu thật đánh nhau, cái này đại đường hoàng cung, nhưng cơ hồ phá hủy. Như thế nào? Vô Nhai Tử đạo tôn. Ngươi muốn ở nơi này đại đường hoàng cung cùng ta đồng thủ sao? Cho thấy mình trăm trượng cao ma thể trên vai khiêng định hải thần châm giống như thiên trụ, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Theo Gia Cát Tường biểu hiện mình tư thái bụng bự dục vương thấp giọng tuyên thanh Phật hiệu. Giống vậy cho thấy mình trăm trượng cao áp dược chân thân, mặt mũi dữ tợn to lớn cái bụng truyền thuyết một hơi có thể đem vô tỏa thành trì nuốt xuống bụng bự, đây chính là bụng bự dược vương. Một tả một hữu, ma thể cùng áp dược chân thân trăm trượng cao coi là thật giống như hai tòa núi nhỏ tựa như, nhìn Gia Cát Tường cùng bụng bự dược vương hai cái. Vô Nhai Tử trong lòng vô cùng khó xử, nếu như ở chỗ này động thủ, đại đường hoàng cung cũng phải hủy diệt, đến lúc này tầng thứ trong lúc sở tay nhấc chân đều có nát bấy núi sông lực. Trường An thành tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn đại đường hoàng cung xuất hiện áp dược chân thân cùng ma thể, nghị luận ầm ĩ, dân chúng bình thường lại kinh hoàng kêu to, nhìn bộ dáng kia áp dược chân thân cùng ma thể thì không phải là hiền lành, khổng lồ như vậy. Nếu như nổi điên nói, hoặc giả toàn bộ Trường An thành đều phải hủy diệt chứ. Các ngươi đi thôi. Cư cao lâm hạ còn không có động thân, Trường An thành cũng đã sợ hãi dậy rồi, thật động khởi tay tới, tin tưởng trăm họ hỗn loạn thậm chí thoát đi Trường An, có thất quốc thể cho nên yên lặng suy tư chốc lát, Vô Nhai Tử bất đắc dĩ khoát khoát tay nói. Như vậy, vậy bọn ta rồi rời đi. Gia Cát Tường cũng không có thật lưu lại chiến đấu ý tứ, nghe Vô Nhai Tử nói cũng đã thu ma thể, mang Mạc Linh Na cùng bụng bự Dược Vương, rời đi đại đường hoàng cung. Gia Cát Tường cũng không bởi vì thật động khởi tay tới, mình có thể rời đi, muốn đại tần đế quốc cũng bất quá 9 đại tông môn, nhưng là đại đường vương triều, lại có 13 cái đại hình tông phái, lịch sử càng thêm đắt lâu, đại đường nội tình có thể so với đại tần thấp. Gia Cát Tường nhưng không tin, một khi đồng thủ thật tin tưởng đại thành cảnh cường giả, cái này tiếp theo cái kia. Mang Mạc Linh Na, Gia Cát Tường cùng bụng bự Dược Vương, dắt tay nhau rời đi, dùng võ lực uy hiếp thành công đem Mạc Linh Na cứu ra, phen này hành động, hơn làm cho cả đại đường Vương Triều đều bị sâu đậm chấn động. Gia Cát Tường tên, vốn là vang dội toàn bộ Đại Đường Vương Triều, lấy hóa thần kỳ tu vi, là có thể độ hóa Nga Dụ Đạo 36 Dụ Vương một trong bụng bự Dụ Vương, phần thực lực này, phần này kiêu nhân chiến tích, ban đầu nhưng là làm cho cả Đại Đường Đế Quốc cũng sâu đậm chấn động một cái. Nhưng là ở Đại Đường Vương Triều chư vị cường giả trong lòng, Gia Cát Tường bất quá là dựa vào thiên ma thiện âm cái này năng lực đặc thù mới có thể trở thành là Đại Đường Vương Triều cung phụng thôi. Bất quá hôm nay, Gia Cát Tường tùy tiện đánh bại Liễu Vô Cốt, trăm trưởng cao ma thể để cho người ta sâu đậm rung động, hiểu hơn, Gia Cát Tường thực lực hoàn toàn không chỉ, mà còn là dựa vào ngày đó ma thiện âm mà thôi. Đại Đường Hoàng Cung, Đại Đường Hoàng Đế ngồi đàng hoàng ở ngôi vị Hoàng Đế trên, văn võ bá quan, hai tay buông thong cũng không dám thở mạnh gần vua như gần cọp, cho nên, muốn ở Hoàng Đế người bên cạnh cũng nên học đo lường được thánh ý, bây giờ, bọn họ cũng biết bệ hạ bây giờ, tức giận phi thường. Văn võ bá quan chia ra đứng ở hai bên, đại điện ngay chính giữa, ba vị quốc sư, Liễu Vô Cốt cùng Vô Nhai Tử, đứng ở đại điện trung ương nhất, Đại Đường Hoàng Đế, thần sắc bình tĩnh, không buồn không vui, nhưng ánh mắt cũng rất lãnh, mấy vị ta muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao các ngươi năm người liên thủ, lại cũng không bắt được một cái Gia Cát Tường. Bọn thần có thẹn. Nghe bệ hạ nói như vậy, ba vị quốc sư cúi đầu xuống nói. Các chủ chứ? Nhìn một chút ba vị này quốc sư, Đại Đường Hoàng Đế không có vội vã trì bọn họ tội, mà là đem tầm mắt đặt ở trưởng lão các chủ Vô Nhai Tử trên người, nói. Xin hỏi các chủ, vì sao ngươi đích thân ra tay cũng không có đem Gia Cát Tường lưu lại? Hồi bẩm bệ hạ, kia Gia Cát Tường thực lực đã đạt đến rất cao tầng thứ, ma thể cao đến trăm trượng, giống như pháp tướng chân thân, hơn nữa trên đường tuôn ra cái bụng bự Dụ Vương, hai người liên thủ, nếu quả như thật động thủ, cho dù là ta cũng không có cách nào bảo đảm hoàng cung hoàn hảo. Đạo Tôn Vô Nhai Tử mở miệng đáp, đối mặt Đại Đường Hoàng Đế cũng là đúng mực. Cũng bởi vì như vậy, ngươi liền đem Gia Cát Tường thả đi. Nghe là lý do này, Hoàng Đế giọng nói, mang nồng nặc không vui nói. Đối với Gia Cát Tường, Đại Đường Hoàng Đế hận không được hắn lập tức chết. Bây giờ Đại Đường đồn đại là mình là giả mạo người tin nhảm. Hết lần này tới lần khác như vậy tin nhảm, chính giữa Hoàng Đế xương sườn mềm, có tật giật mình. Mà Doanh Thiên Sơn cũng nói, Gia Cát Tường ở Đại Tần tìm được mình nhưng huyên đệ sanh đôi cũng là Đại Đường chân chính Hoàng Đế thi thể, cho nên bây giờ Hoàng Đế là hận không được lập tức giết Gia Cát Tường diệt khẩu. Trưởng lão các ở Đại Đường bàng quan, cho dù là Đại Đường Hoàng Đế cũng không có quyền lợi hoàn toàn chỉ huy trưởng lão các, nếu không Đại Đường Hoàng Đế ngồi xuống chẳng phải là muốn có rất nhiều đại thành cảnh tu sĩ hộ giá. Nhưng là, cũng bởi vì Đạo Tôn Vô Nhai Tử thả đi Gia Cát Tường, bệ hạ cư nhiên như thử bất mãn trách cứ, điều này làm cho trên đại điện văn võ bá quan chố mắt nhìn nhau, âm thầm kinh ngạc cùng bệ hạ kịch liệt phản ứng. Ở Gia Cát Tường trước mặt, Vô Nhai Tử cũng nói, chỉ cần hắn đáp ứng tiến vào trưởng lão các, mình có thể ở Hoàng Đế trước mặt, miễn tội của hắn, có thể thấy được Vô Nhai Tử trong lòng tự tin, nhưng mình cân nhắc Hoàng Cung an nguy. Lại đổi lấy bệ hạ thái độ như thế, Vô Nhai Tử khẽ nhíu mày, trong con ngươi thoáng qua lau một cái vẻ không vui. Chuyện này đích xác là ta cân nhắc không chu toàn, cũng là ta thực lực không đủ, từ ngay hôm đó khởi, ta muốn bế quan tu luyện, vì vậy cáo từ, hoặc giả khó khăn nữa có cơ hội cho bệ hạ phân ưu. Vấy vấy tay áo, Vô Nhai Tử mở miệng nói xong câu đó, cũng không chờ Hoàng Đế trả lời, tự đi xoay người rời đi. Vô Nhai Tử ý tứ rất đơn giản, ngươi đã nói ta xử sự không chu toàn, vậy sau này có chuyện ngươi cũng đừng tới tìm ta. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 631. 631. Đại Đường treo giải thưởng truy nã. Chương 631. Đại Đường treo giải thưởng truy nã. Vô luận Đại Đường hoàng thất, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Gia Cát Tường cũng không biết hiểu, hắn chỉ biết là một chuyện thống soái tam quân nguyên soái vị bị tước đoạt, hơn nữa bây giờ mình cũng thành đại đường hoàng thất truy nã yếu phạm. Hoàng đế thậm chí công khai mở miệng buông xuống lệnh truy nã, chỉ cần có thể đem mình lùng bắt đại đường hoàng thất, tam đại bán tiên khí đảm nhiệm chọn một món coi như tưởng thưởng. Đại đường vương triều có ba món bán tiên khí, chính là mọi người đều biết chuyện, đầu tiên là đại đường hoàng đế ngang hông sở bó buộc phược long tác, tin đồn đây là thượng cổ lưu truyền xuống bảo vật, không phải là tiên nhân khó có thể tránh thoát, cái này phược long tác có thể chói thiên hạ cường giả, vô luận như thế nào đều khó tránh thoát. Tiếp theo chính là một mặt kính chiếu yêu, tin đồn bảo này vật, bất kỳ yêu ma dù quái đều khó trốn thoát kính chiếu yêu ánh chiếu, một khi bị kính chiếu yêu sở chiếu giỏi, yêu đan sẽ gặp bị phong ấn, hiện ra nguyên hình. Nói cách khác, vốn là hóa hình yêu quái, bị kính chiếu yêu chiếu xạ nói, lực lượng bị phong ấn, thậm chí ngay cả hóa hình cũng không làm được, có thể nói thiên hạ yêu ma dù quái khắc tinh. Cuối cùng, chính là một món ngây thường vũ y, tin đồn này ngây thường vũ y, là thượng cổ phượng hoàng lông chim trước liền mà thành cường đại năng lực phòng ngự, không phải là tiên nhân không thể phá chi, hơn có thể miễn dịch thiên hạ tất cả hỏa hệ pháp thuật công kích. Tam đại bán tiên khí, mỗi một món cũng làm người ta thèm nhỏ dãi, vì lùng bắt Gia Cát Tường đại đường hoàng đế, lại lấy ra bán tiên khí coi như tưởng thưởng, đối với Gia Cát Tường nhất định phải được sát ý, thật là làm đại đường cường giả đều là rung động, nhưng là giống vậy, cũng có thật nhiều cường giả bị ba món bán tiên khí kích thích, dục dịch. Gia Cát Tường thực lực rất mạnh, một điểm này bây giờ toàn bộ đại đường vương triều đều biết, nhưng là bán tiên khí tưởng thưởng lại đủ để hấp dẫn rất nhiều lánh đời không ra cường giả mơ ước. Huống chi đại đường hoàng đế chỉ nói lùng bắt hoặc là giết chết Gia Cát Tường là có thể dẫn tưởng, cũng không có nói nhất định phải đường đường tránh tránh giết Gia Cát Tường không phải tán tu. Hoặc là rất nhiều lánh đời không ra lão quái vật biết được tin tức này sau, không ít người bị kia tam đại bán tiên khí tưởng thưởng hấp dẫn. Bắt đầu xuất hiện điều tra cẩn thận Gia Cát Tường hành tung, sau đó không từ thủ đoạn nào đem chém giết. Sau đó một tháng, Gia Cát Tường cách tam xoa ngũ liền gặp phải cường giả tập kích, có người quang minh chánh đại khiêu chiến Gia Cát Tường, nói rõ nguyên do là vì đại đường hoàng thất tam đại bán tiên khí. Cũng có người hạ độc, ám sát, bấy dập vân vân, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hơn nữa, những thứ này hướng về phía bán tiên khí tới cường giả. Mỗi một người đều tu vi tinh thâm ít nhất, Gia Cát Tường chưa từng gặp qua độ kiếp cảnh trở xuống tồn tại. Đối với đạo kia minh nguyên do, danh chánh ngôn thuận muốn cùng mình chiến đấu người, Gia Cát Tường hoàn hảo, chỉ cần không thái quá phân. Gia Cát Tường cũng sẽ giữ lại đối phương một mạng. Dù sao tu vi đến tầng thứ này không dễ dàng, giết một cái ít một cái. Nhưng là đối với những thứ kia ám sát đầu độc, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào người của, Gia Cát Tường lại không khách khí, ngươi có thể đường đường tránh tránh chém giết ta kia là bản lãnh của ngươi. Mà nếu quả ngươi dùng thủ đoạn như vậy muốn giết ta, ta cũng sẽ không giữ lại ẩn ở uy hiếp. Một tháng tiền tiền hậu hậu trước đi đối phó Gia Cát Tường cường giả, lại không dưới hơn 10 vị. Điều này làm cho Gia Cát Tường âm thầm cảm khái, một cái quốc gia, mấy chục ước dân số, quả nhiên cường giả tụ tập, hơn cảm thán với bán tiên khí đối với tu sĩ sức hấp dẫn. Cũng khó trách, Gia Cát Tường lấy được đỉnh hải thần châm, sức chiến đấu ít nhất tăng lên một nửa, những thứ khác bán tiên khí. Nghĩ đến cũng sẽ không so với đỉnh hải thần châm giá trị kém đi nơi nào chứ. Bất quá, cái này hơn 10 vị cường giả ngược lại cho Gia Cát Tường mang đến kích xù kinh nghiệm trị giá. Điểm này, Gia Cát Tường còn phải cảm tạ đại đường hoàng đế đâu. Nếu như không phải hắn ném ra bán tiên khí tưởng thưởng, nơi nào sẽ có nhiều như vậy kinh nghiệm trị giá tự động đưa tới cửa. Thậm chí Gia Cát Tường mình cũng tỉnh lại quá, tại sao mình không nghĩ tới dùng cái này thủ đoạn tới truy nã mình chứ? Hơn 10 vị độ kiếp cảnh trở lên tu sĩ kích xù kinh nghiệm trị giá, ngược lại làm cho Gia Cát Tường tu vi từ khuy đạo cảnh tầng 4 trực tiếp tăng lên tới khuy đạo cảnh tầng 7 mức, khoảng cách phân thần cảnh càng ngày càng gần. Một tháng cơ hồ đại đường vương triều đứng đầu tu sĩ đều chú ý tới có tin tức liên quan tới Gia Cát Tường, nhưng là một tháng đi qua lại không có ai thành công. Những thứ kia hướng về phía bán tiên khí, ra tay với Gia Cát Tường cường giả, người tội nhẹ trọng thương, nặng thì bị chém giết, trong đó không thiếu rất nhiều đại thành cảnh danh túc. Đại đường hoàng cung tùy tiện đánh bại Liễu Vô Cốt để cho người ta thấy được Gia Cát Tường cường đại. Mà một tháng này truy nã, đối mặt hơn 10 vị tuyệt thế cường giả, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào ám sát, lại còn hoàn hảo vô khuyết, đây càng để cho người ta cảm thấy kinh hoàng. Dần dần, rất nhiều xem chừng cường giả cũng đều dập tắt trong lòng chút lửa kia diễm. Bán tiên khí mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh tầm mới đúng. Thực lực cường đại không phải trên đầu môi nói, chính là dùng hành động chứng minh. Năm đó Tu La Tông tông chủ thiên tư bình thường, nhưng là sau đó lại càng đánh càng mạnh, mới vừa thành tựu Tu La Tông sự nghiệp to lớn, bây giờ Gia Cát Tường, rất có một phen như vậy mùi vị. Một tháng, vô số cường giả đuổi giết, chính hắn không có sao, ngược lại ám sát hắn tu sĩ chết thảm trọng. Thủ đoạn này làm cho lòng người kinh, cũng chân chính thành tựu Gia Cát Tường uy danh. Cho tới một tháng sau còn dám tìm Gia Cát Tường cường giả, số người giảm nhanh. Theo bất quy tắc thống kê, một tháng này tới khiêu chiến Gia Cát Tường cường giả không dưới 50 vị, nhưng là lại không một người thành công. A, không nghĩ tới chính là mấy tháng hắn lại liền đi tới bước này. Đại đường hoàng cung cung phụng viện không có Huyễn Minh Vương tương trợ, nghiên cứu phương diện tiến độ chậm rất nhiều, cho tới nàng có nhàn hạ thoải mái tới chú ý những chuyện khác. Bất quá, đang cảm thán với Gia Cát Tường đáng sợ trưởng thành tốc độ thời điểm, Điệp Vũ trong lòng càng thêm nghi ngờ là hoàng đế tư thái. Cũng bởi vì Gia Cát Tường không có ở Khốn Ma Tháp trung ngây ngô, lừa gạt hắn, cho nên hoàng đế giận dữ cơn giận. Không tiếc ném xuống bán tiên khí tưởng thưởng, cũng muốn giết Gia Cát Tường. Đây không khỏi có chút không bình thường. Không sai, người bình thường nếu như dám lừa gạt hoàng đế nói, khi quân chi tội đủ để chém giết hắn, nhưng là Gia Cát Tường, một thân tu vi cơ hồ đứng ở tu luyện giới chóp đỉnh nhất, ở thực lực này trên hết, người mạnh là vua thế giới, chút chuyện nhỏ, há lại truy cứu. Nhưng hết lần này tới lần khác, hoàng đế giận dữ cơn giận, đây không khỏi có chút không hợp với lẽ thường. Hết thảy người có chút đầu óc, đối với hoàng đế bệ hạ như vậy quá khích cử động trong lòng cũng âm thầm hiểu lầm, rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì. Để cho hoàng đế như thế trăng tích giá cao cũng muốn giết hắn. Rất nhanh đại đường vương triều lại có tin nhảm truyền tới, bởi vì Gia Cát Tường nắm giữ đại đường vương triều hoàng đế chính là bị đánh cháo người căn cứ chính xác theo, cho nên đại đường hoàng đế mới muốn giết người diệt khẩu. Như vậy tin nhảm vừa ra để cho rất nhiều người trong bụng thất kinh, cái gì nghe có chút hoang đường, nhưng tựa hồ cái này giải thích cũng nói xuôi được. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 632. 632. Chân tướng rõ ràng tạo hóa lô. Chương 632. Chân tướng rõ ràng tạo hóa lô. Ước chừng chờ đợi hơn một tháng, Gia Cát Tường đám người cũng coi là chuẩn bị kỹ càng, có liên quan với đại đường hoàng đế bị đánh cháo hàng giả tin nhảm, có thể nói toàn bộ đại đường vương triều, mọi người đều biết. Có tin hay không là một chuyện, nhưng ít ra chuyện này đã ở đại đường vương triều con dân trong lòng để lại một cái con dấu. Đợi hơn một tháng, rốt cuộc Gia Cát Tường chờ đến tin tức Đại Tần Đế Quốc phụ trách điều tra đại đường hoàng đế đầu mối Kim Thân Bồ Tát cùng Liêu Vô Pháp dắt tay nhau đi tới Đại Tần Đế Quốc tìm được Gia Cát Tường. Đại ca, các ngươi tìm được chứng cứ không? Rốt cuộc chờ đến Liêu Vô Pháp cùng Kim Thân Bồ Tát, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Đó là tự nhiên, lấy chúng ta thực lực của hai người, mặc dù hao phí hơn một tháng thời gian, nhưng là cuối cùng đem chân tướng điều tra rõ ràng. Gật đầu một cái, Liêu Vô Pháp mở miệng nói. Nguyên lai, năm đó Doanh Thiên Sơn tên kia, lấy được một người tạo hóa lô, có thể tạo hóa vạn vật, nghịch thiên cải mệnh, cho nên mới có thể man thiên quá hải, thậm chí thay đổi thiên đạo con dấu, thay đổi thân phận. Tạo hóa lô. Gia Cát Tường ánh mắt của mang ít mờ mịt nhìn Liêu Vô Pháp, mặc dù thực lực đã rất mạnh, Gia Cát Tường cũng coi là kiến thức rộng, nhưng là có liên quan với cái này tạo hóa lô, Gia Cát Tường còn thật là không biết chút nào hiểu. Cái này tạo hóa lô tin đồn là thượng cổ lưu truyền xuống một món gì bảo, trải qua tạo hóa lô luyện chế, có thể man thiên quá hải, thay đổi người, vật bản chất. Mắt thấy Gia Cát Tường ánh mắt mê mang, Liêu Vô Pháp cũng đoán được hắn không biết, cho nên mở miệng cho Gia Cát Tường giải thích nói. Như Đại Đường Vương triều kính chiếu yêu, có thể ánh chiếu ra yêu ma dù quái bản chất, như vậy cái này tạo hóa lô, vừa vặn ngược lại. Thiên đạo vận chuyển, Xâm La vạn tượng đều ở đây thiên đạo thao túng bên trong, vô luận từ hoàng đế cho tới bình dân, thậm chí tên khất cái ở trên trời đạo trong đều có vị trí của hắn, hoặc là nói là con dấu. Nhưng là cái này tạo hóa lô lại có thể thay đổi như vậy con dấu. Thí dụ như ngươi là Gia Cát Tường, ta là Liêu Vô Pháp, nếu như ngươi đem ta giết. Vốn là thiên đạo trong liên quan tới ấm ký của ta nên biến mất, nhưng là ngươi hoặc giả có thể lợi dụng tạo hóa lô thay thế ta ở trên trời đạo trung con dấu, trở thành ta Liêu Vô Pháp, đạt được ta tất cả khí vận công đức. Trong thiên địa còn có bảo vật như vậy. Thật là đại thế giới, không thiếu cái lạ. Nghe lời ấy, Gia Cát Tường kinh ngạc nói, thiên đạo trong, mỗi người đều có mình con dấu. Nhưng là cái này tạo hóa lô lại có thể man thiên quá hải. Dĩ nhiên, tạo hóa lô cũng không phải vạn năng, nếu không há lại lưu đang tu luyện giới. Tạo hóa lô biến hóa càng tương cận hai cái, thay đổi lại càng dễ dàng, ngược lại, sẽ rất khó giấu giếm được đi, một khi bị thiên đạo phát giác. Tất nhiên sẽ có trời phạt tưởng thưởng, như cùng một người đàn ông, nếu như muốn biến thành một người nữ nhân nói cơ hồ là không thể nào thành công, hơn nữa hai cái chút nào người không liên hệ, muốn thay đổi. Cũng rất khó. Cái này giống như là dịch dung. Càng tương tự người, vóc người tướng mạo càng đến gần, lại càng dễ dàng giả trang. Nghe đến đó, Gia Cát Tường coi như là hiểu tạo hóa lô năng lực. Mở miệng nói. Thấy Liêu Vô Pháp gật đầu xác định, Gia Cát Tường cuối cùng là mừng tỉnh đại ngộ, khó trách Doanh Thiên Sơn có thể cướp lấy Doanh Chính tất cả mọi thứ, mà bây giờ Đại Đường Hoàng đế cũng có thể cướp lấy ngôi vị Hoàng đế, thậm chí là quốc chi khí vận. Không tệ, Doanh Thiên Sơn có thể làm được cái này hết thảy cũng là dựa vào chứ một người tạo hóa lô công hiệu. Gật đầu một cái, Liêu Vô Pháp mở miệng nói, không nghĩ tới Doanh Thiên Sơn lại có thể có được một người tạo hóa lô, khó trách thử hỏi còn có so với huyên đệ sanh đôi giữa thay đổi, càng thêm dễ dàng không? Mặc dù biết được chân tướng, nhưng là tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Như thế nào mới có thể lấy ra thực chất tính chứng cớ? Chỉ định kia Đại Đường Hoàng đế chính là hàng giả. Tiếp theo, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Mình mấy cái người biết chân tướng, đây không phải là chủ yếu là như thế nào để cho người trong thiên hạ tin phục cái này chân tướng. Rất đơn giản, thiên hạ vạn vật tương sanh tương khắc, tựu như cùng độc cùng thuốc quan hệ giữa, vô luận loại nào mạnh độc cũng nhất định sẽ có thể giải trừ nó giải dược tồn tại. Thiên hạ bảo vật giống như vậy, tạo hóa lô mặc dù thần kỳ, nhưng là trong thiên hạ vẫn có bảo bối có thể nhìn thấu tạo hóa lô thủ đoạn, cũng tỉ như Đại Đường Vương triều liền có một cái. Liêu Vô Pháp mở miệng nói. Gì? Đại Đường Vương triều liền có một cái? Là cái gì? Nghe cái này, Gia Cát Tường mở miệng hỏi tới, chỉ cần có thể bắt được nói, chẳng phải là có thể tùy tiện xé ra Đại Đường Hoàng đế man thiên quá hải ngụy trang. Món bảo vật này tin tưởng ngươi cũng hẳn nghe nói qua, Đại Đường Vương triều, tam đại bán tiên khí một trong kính chiếu yêu. Liêu Vô Pháp trong ánh mắt mang ánh sáng sắc bén, mở miệng nói. Kính chiếu yêu. Đó không phải là chỉ có thể ấm soi sáng ra yêu ma dù quái đích thực thân không? Nghe Liêu Vô Pháp nói là kính chiếu yêu, Gia Cát Tường nghi ngờ hỏi. Đối với nhân loại tu sĩ mà nói, kính chiếu yêu chừng, dĩ nhiên là ánh chiếu ra yêu ma dù quái chân thân, chẳng lẽ còn sẽ đi theo loài người sao? kính chiếu yêu thực tế tác dụng chính là ánh chiếu ra thiên hạ vạn vật hết thảy bản chất, hiểu rõ hết thảy ngụy trang, thậm chí ngay cả yêu quái hóa hình cũng có thể hiểu rõ. Lắc đầu một cái, Liêu Vô Pháp mở miệng giải thích. Cũng đúng, kính chiếu yêu đối với nhân loại mà nói, dĩ nhiên là ánh chiếu yêu ma dù quái mà được đặt tên, người nào sẽ không có sao đi theo loài người. Loài người, còn không phải là loài người mà thôi. Nghe Liêu Vô Pháp lần này giải thích, Gia Cát Tường trong lòng coi như là bừng tỉnh đại ngộ, mình đích xác ở loài người tu sĩ cái góc độ này thượng, cho nên bị che mắt ánh mắt. Cho nên tình huống trước mắt chính là chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Dùng thủ đoạn gì đem đại đường hoàng thất kính chiếu yêu bắt được tay, cái này kính chiếu yêu chính là hiểu rõ đại đường hoàng đế bản chất bảo vật, tin tưởng, hắn nhất định trông chừng rất chặt mới đúng. Kim thân Bồ Tát, mở miệng nói, bây giờ cái này đại đường hoàng đế chuyện, rốt cuộc thì bát vân kiến nhật, có một phen mi mục, chỉ có một chút kính chiếu yêu. Lấy được kính chiếu yêu, ta ngược lại có một ý tưởng. Nghe lời này, Gia Cát Tường trong bụng động một cái, ngay sau đó đem đại đường hoàng đế truy nã mình, tam đại bán tiên khí đảm nhiệm chọn một món chính là lời nói ra. Phược Long Tác, kính chiếu yêu, ngây thường vũ y, cái này tam đại bán tiên khí, ta cũng sớm có nghe thấy, không nghĩ tới, vì giết ngươi, tên kia lại chịu hạ như vậy huyết bổn. Nhưng là Phược Long Tác cùng ngây thường vũ y cũng khỏi nói, kính chiếu yêu lại chuyện liên quan đến tên kia bản chất. Hắn thật sẽ lấy ra làm tưởng thưởng không? Liêu Vô Pháp đối với đại đường hoàng đế có thể hay không cầm kính chiếu yêu coi như tưởng thưởng bày tỏ hoài nghi. Vô luận có thể hay không lấy ra, vậy cũng là chuyện của hắn. Nói cho cùng, hắn bây giờ là đại đường hoàng đế, vua của một nước, có thể hay không đem ta sống bắt là một chuyện, có phải hay không đổi phát hiện mình muốn người trong thiên hạ nói lên lời hứa kia liền là chuyện của hắn. Đối với điểm này, Gia Cát Tường lại lắc đầu một cái, bày tỏ không cần để ý. Đích xác kia là chuyện của hắn, nghĩ đến hắn hứa hẹn người trong thiên hạ cũng sẽ không tự vả miệng chứ. Trầm ngâm một chút, Kim thân Bồ Tát cũng gật đầu một cái, mở miệng nói, vua của một nước, mặt mũi thấy so cái gì đều nặng muốn, đại đường hoàng đế, lại là ngay trước toàn bộ mặt của người trong thiên hạ lời nói ra, mình đổi ý có khả năng, đúng là không cao. Tốt lắm. Liền quyết định như vậy. Nghe lời nói này, Liêu Vô Pháp gật đầu một cái, cũng cảm thấy có thể được. Ngay sau đó thương lượng một chút chi tiết tính gì đó sau, Kim thân Bồ Tát lấy ra một ngọn đèn, đèn trực tiếp đem ra Cát Tường bỏ vào đèn chung. Ngay sau đó Kim thân Bồ Tát một người độc thân mang ra Cát Tường đi đại đường vương triều bay qua. Một thân to lớn mênh mông Phật lực hiện ra tới, chỗ đi qua thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, giọng run rẩy tràn ngập, để cho rất nhiều bình dân bách tính, lần lượt quỳ sụp xuống đất, quỳ bái trong miệng không ngừng tụng hát Phật ngữ, hô to Bồ Tát hiển linh, Phật tổ hiện thế. Cứ như vậy nghênh ngang kim thân Bồ Tát, bay thẳng đến đại đường hoàng cung danh giới chỗ, minh mông to lớn Phật ngữ, ăn no đưa lời của hắn truyền vào đại đường trong hoàng cung, nói: tại hạ Kim thân Bồ Tát thỉnh cầu ra mắt đại đường hoàng đế, nay đặc biệt dẫn tới đại đường yếu phạm Gia Cát Tường. Thật là mạnh Phật lực. Là ai? Tu vi này quá đáng sợ. Nghênh ngang cao điều đi tới đại đường hoàng cung, Kim thân Bồ Tát sao chịu được so với chư thiên thần Phật lực lượng, tự nhiên vẫn không có đếm cường giả cảm thấy kinh hãi. Cho dù là phản hư kỳ cường giả, đối mặt Kim thân Bồ Tát cái này mênh mông Phật lực, lại đều cảm giác được đối mặt trên 9 tầng trời tiên thần, có một loại muốn quỳ xuống quỳ lại cảm giác. Cái này khí tức, không thấp hơn ta, xa lạ Phật lực, đại đường lúc nào ra một ta cũng không nhận biết cường giả. Trưởng lão các chủ đạo tôn Vô Nhai Tử bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt trong bụng kinh ngạc. Vô căn cứ lại băng ra một mình hoàn toàn không nhận biết cường giả, hơn nữa tu vi không thấp hơn mình. Phải biết đại đường vương triều tu vi có thể cùng mình tương đề tỉnh luận, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một cái cũng có ít nhất đã ngoài ngàn năm giao tình. Nhưng là Kim thân Bồ Tát đối với hắn mà nói tuyệt đối là cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua người xa lạ. Đối với cái này xa lạ Phật môn cường giả, Vô Nhai Tử rất có hứng thú đi gặp một phen, nhưng là nghĩ đến mình cùng Đại Đường Hoàng đế gây không vui, Vô Nhai Tử suy nghĩ một chút còn chưa tính, lại nói đối phương nói rõ ý đồ, là đem Gia Cát Tường bắt tới, nghĩ đến, không có ác ý gì mới đúng. Theo Kim Thân Bồ Tát lời nói vang lên, toàn bộ Trường An Thành cũng oanh động. Đầu tiên Kim Thân Bồ Tát tự xưng Bồ Tát, mặc dù có chút cuồng vọng cảm giác, đến lúc đó thực lực của hắn lại làm cho tất cả mọi người khó có thể chỉ trích hắn cuồng vọng, một thân có thể so với chư thiên thần Phật tu vi, vang dội cổ kim. Tiếp theo, hơn một tháng đều không người có thể bắt được Gia Cát Tường, lại bị hắn bắt sống. Nghĩ đến, cũng chỉ có hắn lần này năng lực mới có thể làm được. Nghe Kim Thân Bồ Tát nói như vậy, Đại Đường Hoàng đế tự nhiên rất nhanh có phản ứng, đi theo phía sau một hàng phản hư kỳ cường giả, tự mình ra đón, ánh mắt cẩn thận quan sát Kim Thân Bồ Tát, minh mông Phật lực, thánh khiết tia sáng Phật quang, đúng là giống như là Phật giới Bồ Tát hạ xuống phàm trần vậy. Kim Thân Bồ Tát trong tay nâng một ngọn đèn thần đèn, đèn chung có một người bị giam cầm ở trong đó, định nhãn nhìn lại. Không phải Gia Cát Tường lại có thể là ai? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 633. 633. Đại Đường Hoàng đế chữ viết trò chơi. Chương 633. Đại Đường Hoàng đế chữ viết trò chơi. Thật sự là Gia Cát Tường. Đi theo Đại Đường Hoàng đế sau lưng chư vị phản hư kỳ cường giả, nhìn Kim Dật Bồ Tát chụp đèn chung người của ảnh, nghị luận ầm ĩ. Gia Cát Tường thực lực mạnh bao nhiêu, những thứ này phản hư kỳ cường giả cơ hồ cũng tận mắt nhìn thấy, ngày đó trưởng lão các liễu vô cốt, ba chiêu hai thức liền bị hắn đánh bại, hơn một tháng tới nay, vô số cường giả người trước ngã xuống người sau tiến lên. Khiêu chiến ám sát dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng không có cách nào thành công đánh bại hắn, nhưng là hôm nay lại thật bị bắt sống tới. Kim Thân Bồ Tát trên người to lớn Phật lực để cho người ta cảm thấy kinh hãi, bắt sống Gia Cát Tường thành tựu, mặc dù để cho người ta rung động, nhưng là thả vào Kim Thân này Bồ Tát trên người, nhưng lại lộ ra chuyện đương nhiên, cái này có thể so với chư thiên thần Phật cường giả thực lực tự nhiên so với Gia Cát Tường còn muốn đi, hắn có thể đem Gia Cát Tường bắt sống, cũng chỉ ở tình lý trong. Tham kiến đại sư, không biết đại sư ở phương nào chùa thanh tu. Thân ta vì Đại Đường Hoàng đế, lại không biết còn có đại sư nhân vật số một như vậy, coi là thật mất chức. Nhìn một chút bị giam áp với chụp đèn bên trong Gia Cát Tường, Đại Đường Hoàng đế mở miệng nói: ta cũng không phải là Đại Đường Vương triều người, ta tu được chỗ hơn ở trong hư không phiêu bạc, cho nên bệ hạ không biết ta người như vậy cũng là nhân chi thường tình. Đối với Đại Đường Hoàng đế nói, Kim Thân Bồ Tát mở miệng hồi đáp: trong hư không. Nghe Kim Thân Bồ Tát nói tu hành chùa lại ở trên hư không, Đại Đường Hoàng đế hơi ngẩn ra, ngay sau đó chợt gật đầu, cũng đúng, chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao mình không nhận biết Kim Thân này Bồ Tát đi, không nghĩ tới đối phương tu hành chỗ lại ở trong hư không. Tình cờ đang lúc biết được Đại Đường Hoàng đế bệ hạ lấy tam đại bán tiên khí vì tưởng thưởng treo giải thưởng cái này Gia Cát Tường tu sĩ. Hôm nay ta thay bệ hạ đem hắn chộp tới, không biết Đại Đường Hoàng đế bệ hạ có thể hay không thực hiện lời hứa. Cũng không có quá nhiều cùng Đại Đường Hoàng đế khách sáo ý tứ, Kim Thân Bồ Tát mở miệng hỏi. Đó là tự nhiên. Thân ta hơi lớn Đường Hoàng đế, dĩ nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói, há có thể không tính toán gì hết. Nghiêm túc gật đầu một cái, Đại Đường Hoàng đế mở miệng nói. Nói chuyện hơn, tay ở bên hông lau một cái xích màu vàng hình rồng dây thừng cuốn thành một vòng, giống như một điều mâm lên long, nói. Đây là Phược Long Tác, tin đồn là thượng cổ thần long long gân biến thành có thể trói buộc cường giả, không phải là tiên người không thể tránh thoát. Thấy Kim Thân Bồ Tát không có ý động vẻ, Đại Đường Hoàng đế, tay ở trên hư không trung chụp tới. Lại là một món do vô số tươi đẹp màu đỏ thấm lông chim chức liền xinh đẹp vũ y ra phát hiện ở trong tay hắn, nói. Ngây thường vũ y. Tin đồn là thượng cổ thần điểu hỏa phượng hoàng lông chim chức liền mà thành, có cường hãn vô cùng năng lực phòng ngự, hơn có thể miễn dịch tất cả ngọn lửa tổn thương. Đáng tiếc kim thân Bồ Tát mục đích rất rõ ràng, hoàn toàn liền là hướng về phía kính chiếu yêu tới, cho nên đối với cái này ngây thường vũ y cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Mắt thấy Phược Long Tác cùng ngây thường vũ y kim thân Bồ Tát cũng không có hứng thú, cho nên Đại Đường Hoàng đế cũng chỉ có thể lấy ra thứ ba món bán tiên khí, tay lộn một cái. Một người màu đồng xanh phong cách cổ xưa tiểu lò ra phát hiện ở trong tay hắn. Đây là trong truyền thuyết gì bảo, lò bát quái, là luyện chế tất cả vô thượng chí bảo, tin đồn cường đại luyện khí tông sư. Thậm chí có thể luyện chế ra bán tiên khí, thậm chí còn chân chính tiên khí đi ra. Tam đại bán tiên khí, chính là cái này Phược Long Tác, ngây thường vũ y cùng lò bát quái. Ba món bán tiên khí, cũng cầm xuất thủ sau Đại Đường Hoàng đế, mở miệng đối với kim thân Bồ Tát nói. Chính là cái này ba món. Ta nghe nói Đại Đường tam đại bán tiên khí, không phải có một mặt kính chiếu yêu không? Nhiều một người lò bát quái, nhưng là, vốn là hướng về phía mục đích kính chiếu yêu, nhưng không có kim thân Bồ Tát, mở miệng hỏi. Xấu hổ kính chiếu yêu mặc dù có, nhưng là, ta nhưng cũng không chuẩn bị đem nó coi như tưởng thưởng, cho nên, ta nói tam đại bán tiên khí, chính là Phược Long Tác, ngây thường vũ y cùng lò bát quái. Đối với kim thân Bồ Tát vấn đề, Đại Đường Hoàng đế mở miệng hồi đáp. Phược Long Tác, ngây thường vũ y cũng là lớn đường vương hướng nổi tiếng bán tiên khí, cho nên đối với cái này hai kiện bán tiên khí, Đại Đường Hoàng đế sau lưng phản hư kỳ cường giả cũng không có gì khác biệt thần sắc, nhưng là làm kia lò bát quái cầm lúc đi ra, Đại Đường Hoàng đế sau lưng những cường giả kia cửa từng cái trên mặt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Vì sao kính chiếu yêu không thể làm tưởng thưởng phẩm? Kim thân Bồ Tát chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, mở miệng nói, hướng về phía kính chiếu yêu tới, bây giờ Đại Đường Hoàng đế lại không chuẩn bị cầm kính chiếu yêu coi là tưởng thưởng, điểm này xác thực ra kim thân Bồ Tát ngoài ý liệu. Kim thân Bồ Tát nói như vậy, ngược lại thì để cho Đại Đường Hoàng đế nổi lên lòng nghi ngờ, hỏi ngược lại. Thật ra thì ta càng thêm kinh ngạc. Lò bát quái giá trị không có ở đây kính chiếu yêu dưới, Bồ Tát ngươi vì sao nhất định cần kính chiếu yêu chứ? Bệ hạ có chỗ không biết, ta chùa miếu thuộc về trong hư không, luôn là có vạn thiên yêu ma rùa quái trăm phương ngàn kế muốn ẩn núp đi vào, cho nên ta cần một mặt kính chiếu yêu treo cao với chùa miếu chóp đỉnh mới có thể trấn nhiếp vạn thiên yêu ma. Hảo lúc trước cùng Gia Cát Tường đám người thương nghị thời điểm liên quan tới cần kính chiếu yêu lý do cũng nghĩ xong, vì vậy mắt thấy Đại Đường Hoàng đế nổi lên lòng nghi ngờ, kim thân Bồ Tát đối đáp trôi chảy. Trong hư không tuy nói là một mảnh hoang vu, nhưng là lại cũng có vạn thiên yêu ma rùa quái du đãng, giống như vậy không chết đại bàng vậy, điểm này Đại Đường Hoàng đế thật là hiểu rõ. Vì vậy, nghe kim thân Bồ Tát nói như vậy, Đại Đường Hoàng đế sáng tỏ gật đầu một cái, trong lòng hiểu lầm, tan mất rất nhiều. Bất quá đáng tiếc, cái này kính chiếu yêu đối với ta Đại Đường mà nói, vô cùng trọng yếu, thật không thể đem nó coi là ngươi phần thưởng, mong rằng Bồ Tát có thể thứ lỗi. Lắc đầu một cái, Đại Đường Hoàng đế vẫn kiên trì ý của mình, không muốn đem kính chiếu yêu lấy ra. Đã như vậy, cái này Gia Cát Tường, ta liền không thể giao cho ngươi, ngươi ngoài ra mấy món bảo vật mặc dù là đồ tốt, nhưng là ta lại không dùng được. Lắc đầu một cái, nếu Đại Đường Hoàng đế không chịu đem kính chiếu yêu giao ra đây, kim thân Bồ Tát tự nhiên cũng sẽ không có thể đem Gia Cát Tường giao ra, lấy lui làm tiến nói. Bồ Tát, chờ chút. Quả nhiên, đang ở kim thân Bồ Tát mang Gia Cát Tường, xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Đại Đường Hoàng đế lên tiếng. Vì bắt lại Gia Cát Tường diệt khẩu, Đại Đường Hoàng đế thậm chí chịu lấy ra bán tiên khí coi như tưởng thưởng tới treo giải thưởng. Bây giờ, Gia Cát Tường đã bị bắt. Đang ở trước mắt, Đại Đường Hoàng đế, há lại để cho hắn dễ dàng rời đi. Gì? Bệ hạ còn có chuyện gì? Làm bộ muốn rời đi người dừng lại, kim thân Bồ Tát hỏi. Cái này Gia Cát Tường, là ta Đại Đường Vương triều truy nã yếu phạm, mặc dù kính chiếu yêu không thể cho ngươi, nhưng là, dùng hắn có thể đổi lấy một món bán tiên khí, nghĩ đến Bồ Tát ngươi cũng sẽ không thua thiệt, hy vọng có thể đem ra Cát Tường giao cho ta. Đại Đường Hoàng đế nghiêm túc nhìn chằm chằm Kim Thân Bồ Tát, mở miệng nói, vô luận như thế nào, hôm nay cái này Gia Cát Tường đã ở chỗ này, Đại Đường Hoàng đế là không thể nào để cho hắn tùy tiện rời đi. Thật xin lỗi, vô luận Phược Long Tác, cũng hoặc là kia Ngây Thường Vũ Y cùng với Lò Bát Quái, ta cũng không dùng được, ta không dùng được bảo vật, khá hơn nữa cũng vô ích, vì vậy, ta không chuẩn bị giao dịch. Ta bây giờ muốn phải dẫn cái này Gia Cát Tường rời đi, lắc đầu một cái, Kim Thân Bồ Tát cũng kiên định tín niệm của mình, mở miệng nói, ý tứ cũng rất đơn giản, ngươi không cầm kính chiếu yêu đi ra trao đổi, như vậy ta cũng sẽ không đem Gia Cát Tường giao cho ngươi. Xin đại sư, dư ta Đại Đường một cách thuận lợi. Hoàng đế nói như vậy, đều đã nói rất rõ ràng, nhưng là Kim Thân này Bồ Tát, lại còn vẫn là khư khư cố chấp. Không chịu đem Gia Cát Tường giao ra đây, hoàng đế sau lưng, một vị phản hư kỳ cường giả, không nhịn được mở miệng trong giọng nói khó tránh khỏi mang một ít ý uy hiếp. Ha ha ha! Kim Thân Bồ Tát, chí cương chí dương Phật lực tràn ngập đi ra, coi là thật giống như Phật giới hạ xuống phàm trần Bồ Tát Phật Tổ, nhưng là theo cái này phản hư kỳ tu sĩ uy hiếp trong miệng, lại đột nhiên phát ra chấn nhiếp lòng người cười to. Kim Thân Bồ Tát nữa nhìn chằm chằm Đại Đường Hoàng đế, mọi người trong lúc nhất thời tựa như ra Bồ Tát, hóa thân làm trợn mắt kim cương. Giao dịch hay không toàn bằng song phương ý nguyện, giống như các ngươi Đại Đường không chịu đem kính chiếu yêu lấy ra, ta cũng sẽ không cưỡng bách, nhưng là bây giờ, ý của các ngươi, muốn cưỡng bách ta sao? Bồ Tát hiểu lầm. Mắt thấy Kim Thân Bồ Tát, hiển nhiên là mang nồng nặc tức giận Đại Đường Hoàng đế. Vội vàng mở miệng, giải thích nói. Chúng ta tuyệt đối không có uy hiếp, ý của ngươi là, chỉ bất quá, cái này Gia Cát Tường đối với ta Đại Đường mà nói, đúng là trọng yếu. Hy vọng Bồ Tát có thể lấy thiên hạ thương sanh vì mình suy nghĩ, coi như là cho ta Đại Đường mấy chục ước con dân một cái phương diện. Đại Đường Hoàng đế, nói chuyện hoàn toàn liền không giống nhau, đệ tử cửa Phật, vậy cũng lấy thiên hạ thương sanh vì mình suy nghĩ, cho nên... Dùng thiên hạ thương sanh coi như tìm cớ nói, nghĩ đến muốn dễ nói chuyện nhiều lắm mới đúng. Nếu như Kim Thân Bồ Tát thật không phải là hướng về phía kính chiếu yêu tới, hoặc giả thật đúng là phải bị Đại Đường Hoàng đế nói với, dù sao dùng một tên tù binh có thể đổi một món bán tiên khí, tính thế nào đều không phải là lỗ vốn mua bán, nhưng là đáng tiếc Kim Thân Bồ Tát mục đích chỉ có một, đó chính là kính chiếu yêu. Không muốn nói cùng ít đường hoàng mạnh miệng, ý của ta rất đơn giản, nếu bệ hạ không chịu cầm kính chiếu yêu coi như trao đổi, như vậy ta bây giờ liền muốn rời đi, lắc đầu một cái, đối với cái gì mấy chục ước con dân mạnh miệng, Kim Thân Bồ Tát tuyệt đối sẽ không thượng sáo, vẫn là cố chấp kiên trì ý niệm của mình. Nhìn Kim Thân Bồ Tát bộ dáng mềm cứng rắn không ăn, dầu muối không vào, Đại Đường Hoàng đế cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Chẳng lẽ mình còn có thể động thủ cưỡng ép đem Gia Cát Tường đoạt lại không? Nếu như có thể động thủ, ban đầu cũng sẽ không để cho Gia Cát Tường rời đi. Ngày đó, Gia Cát Tường thực lực cường đại, trong lúc giở tay nhấc chân đều có nát bấy núi sông uy năng, vì vậy, không dám để cho hắn ở nơi này hoàng cung động thủ, nếu không cái này mấy ngàn năm hoàng cung sẽ phải bị hủy trong chốc lát, bây giờ Kim Thân Bồ Tát thực lực hơn ở Gia Cát Tường trên, thử hỏi, cùng Gia Cát Tường đồng thủ cũng sẽ không, há lại ở nơi này trong hoàng cung cùng Kim Thân Bồ Tát đồng thủ chứ? Vô luận như thế nào, hôm nay có thể được thấy Đại Đường Hoàng đế mặt cũng coi như vinh hạnh, bất quá duyên tới duyên đi, ta cùng với bệ hạ duyên phận, xem ra không hơn, như vậy, ta liền cáo từ. Quyết tâm Kim Thân Bồ Tát, chắp hai tay tuyên thanh Phật hiệu nói xong câu đó. Lần nữa xoay người, muốn rời đi. Bồ Tát chờ chút, cho ta cân nhắc một phen. Kim Thân Bồ Tát, đem Gia Cát Tường mang đi, sau này mình còn muốn tìm được hắn, thì càng thêm khó như lên trời, trong bụng vội vàng, mắt thấy Kim Thân Bồ Tát, thật muốn rời đi dáng vẻ, Đại Đường Hoàng đế, lần này rốt cuộc tùng khẩu. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 634. 634. Chịu đòn nhận tội. Chương 634. Chịu đòn nhận tội. Không biết bệ hạ phải cân nhắc bao lâu. Quay đầu sang Kim Thân Bồ Tát mở miệng nói. Ta Cổ Tháp, du đãng với trong hư không, cho nên cũng không thể ở nơi này phương tu luyện giới đợi quá lâu thời gian, hai ngày, đây là ta cực hạn. Tốt lắm. Hai ngày sau, Bồ Tát ngươi trở lại ta hoàng cung, ta cho ngươi xác thực trả lời, hai ngày Đại Đường Hoàng đế cũng không có nhiều lời, gật đầu xác định xuống tới. Lần này Kim Thân Bồ Tát coi là thật rời đi, Đại Đường Hoàng đế cũng không có giữ lại, trong thiên địa như có như không thiện âm hay để ý, cũng rất nhanh tản đi, nhưng là Đại Đường Vương Triều Hoàng đô Trường An thành, lại lâm vào to lớn oanh động thật lâu khó có thể lắng xuống. Đầu tiên Kim Thân Bồ Tát thực lực, làm cho lòng người kinh kia thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên dị tượng, cùng trên 9 tầng trời thần Phật có gì khác biệt. Đây là thần tích. Tiếp theo chính là Gia Cát Tường, không nghĩ tới kia Kim Thân Bồ Tát thực lực, lại có thể đem Gia Cát Tường bắt sống, cái này đồng dạng là một cái oanh động tính tin tức. Ngoại giới, là dạng gì oanh động, Gia Cát Tường đám người là không để ý đến, lúc này, Gia Cát Tường Kim Thân Bồ Tát cùng với Liêu Vô Pháp ba người đều đang đợi Đại Đường Hoàng đế thơ hồi âm. Như thế nào? Đại ca, ngươi cảm thấy tên kia sẽ đáp ứng không? Gia Cát Tường trong lòng không có có một xác thực phấn khích, mở miệng đối với Liêu Vô Pháp hỏi. Liêu Vô Pháp ánh mắt hơi nheo lại, hai tay ngón tay không ngừng biến ảo, tựa như ở bấm đốt ngón tay những thứ gì vậy. Nghe Gia Cát Tường nói sau, từ từ mở ra mình hai tròng mắt, nói. Liên quan tới điểm này, ta cũng không có phấn khích, nhắc tới, xác suất chắc là một nửa khai đi, đáp ứng hoặc là không đáp ứng, đều là có khả năng. Phải không? Đã như vậy, vậy chúng ta liền phải làm cho tốt xấu nhất ý định, không đáp ứng, chúng ta tiếp theo, lại nên làm cái gì bây giờ? Kim Thân Bồ Tát, xen vào nói đạo. Nếu như Đại Đường Hoàng đế nguyện ý đáp ứng, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, không có gì hay chuẩn bị, nhưng là nếu như hắn không đáp ứng chứ? Nghĩ tới đây một chút, ba người trong lòng cũng ngưng trọng rất nhiều, nói như thế, vậy sẽ phải không từ thủ đoạn nào đi cướp lấy kính chiếu yêu. Liên quan tới điểm này, chúng ta ít nhất nên điều tra đến kính chiếu yêu sở tại, sau đó, như thế nào đem kính chiếu yêu cướp đoạt tới tay, nếu như Đại Đường Hoàng đế cự tuyệt, sau này động tác, Gia Cát Tường mở miệng nói. Đích xác. Vô luận như thế nào tìm được kia kính chiếu yêu tung tích luôn là không sai, gật đầu một cái Kim Thân Bồ Tát cùng Liêu Vô Pháp cũng đồng ý một điểm này. Ta đi tìm mấy cách tương đối quen người của. Hỏi một câu đi, nghĩ đến Đại Đường Hoàng đế giấu kính chiếu yêu địa phương, Gia Cát Tường trong đầu phản xạ tính nghĩ tới ban đầu Hoàng đế bên cạnh thiếp thân hoạn quan Lâm Công Công cùng Liêu Vô Pháp cùng Kim Thân Bồ Tát từ giả một phen. Gia Cát Tường bay thẳng đến Phong Hà Vương phủ. Gia Cát Tường, ngươi không sao chứ? Thấy xuất hiện Gia Cát Tường, Phong Hà Vương phủ mọi người từng cái gấp giọng hỏi, biết được ngươi bị người bắt sống, đi Đại Đường Hoàng cung lãnh thưởng, chúng ta còn thật lo lắng còn ngươi. Đang nghĩ biện pháp như thế nào đi đem ngươi cứu ra đâu? Yên tâm, thiên hạ tuy lớn, nhưng là có thể sống bắt ta. Lại không có mấy người đối với Phong Hà Vương đám người lo âu. Gia Cát Tường cười một tiếng, miệng phun hào ngôn nói. Đang khi nói chuyện, nhẹ nhàng vỗ một cách bên cạnh Vũ Chiếu bả vai, tỏ ý nàng không cần quá lo lắng mình. Gia Cát Tường biết, nghe được mình xảy ra chuyện tin tưởng Vũ Chiếu là lo lắng nhất, ngồi lập khó an người. Chỉ cần ngươi không có sao là tốt rồi, nhìn Gia Cát Tường. Vũ Chiếu mở miệng nói, đối với Vũ Chiếu mà nói, không có gì so với biết được Gia Cát Tường an toàn càng thêm chuyện hạnh phúc. Thật ra thì cách đó Kim Thân Bồ Tát là bằng hữu của ta, chính là hắn mang đến Đại Đường Hoàng đế bị đánh cháo đầu mối, đối mặt Phong Hà Vương đám người, Gia Cát Tường cũng không có cần thiết giấu giếm, cho nên đem kia tạo hóa lô chuyện tình, Việc to việc nhỏ không bỏ sót đều bị Phong Hà Vương đám người giải thích cặn kẽ một lần, hơn nói rõ mình cần kính chiếu yêu nguyên do. Thì ra là như vậy, Tần Thủy Hoàng Doanh chính lại đã sớm bị chính hắn huyên đệ sanh đôi cho ám hại, cũng khó trách cái đó gọi Doanh Thiên Sơn lão yêu quái có thể thâu thiên hoán nhật, đem ta Đại Đường Hoàng đế cũng thay đổi, nguyên lai là vì vậy. Nghe có liên quan với tạo hóa lô chuyện tình, Phong Hà Vương đám người cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Đáng tiếc, Đại Đường Hoàng đế không chịu đem kính chiếu yêu lấy ra coi như tưởng thưởng, cho nên chúng ta cần biết được kia kính chiếu yêu tung tích. Nếu như Đại Đường Hoàng đế thật không chịu trao đổi nói, chúng ta cũng chỉ có thể lấy trộm, hoặc là mạnh đoạt. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường mở miệng nói. Ngay sau đó, đưa ánh mắt đặt ở Lâm Công Công trên người. Nếu như Đại Đường Hoàng đế thật đem kính chiếu yêu giấu ở địa phương nào nói, nghĩ đến Lâm Công Công nên biết một những thứ gì mới đúng chứ. Kính chiếu yêu. Nghe lời ấy, Lâm Công Công chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, mở miệng nói. Liên quan tới kính chiếu yêu ở địa phương nào, ta làm thật không biết hiểu, nhưng là ở trong hoàng cung, lại có một nơi, vô cùng khả nghi. Gì? Địa phương nào? Nghe Lâm Công Công nói như vậy, Gia Cát Tường hỏi ngược lại. Thái Tổ Miếu chính là cung phụng cái này Đại Đường triều đại tổ tiên linh vị địa phương, đang ở mấy chục năm trước, có một con rơi yêu đạt tới cấp 5 sao yêu quái tầng thứ, lẻn vào trong hoàng cung, tất cả tu sĩ cơ hồ đều ở đây lùng bắt nó thời điểm, lại phát hiện ở Thái Tổ ngoài miếu kia biên bức yêu lại bị đánh rơi đạo yêu tinh tầng thứ, ngay cả hình người cũng duy trì không được. Chuyện này, mặc dù mấy cái người trong cuộc đều bị diệt khẩu, nhưng là ta lại biết được, Lâm Công Công mở miệng nói. Rốt cuộc là cấp 5 sao yêu quái, có thể so với độ kiếp kỳ tu sĩ, không lý do làm sao biết biến trở về nguyên hình. Lúc ấy trong lòng ta còn kinh ngạc một đoạn thời gian thật lâu, bây giờ nhìn lại, hoặc giả vậy quá tổ miếu, liền cất giấu kính chiếu yêu đâu. Như vậy, vậy quá tổ miếu đích xác rất đáng giá hoài nghi, nghe Lâm Công Công nói như vậy, Gia Cát Tường gật đầu nói quả nhiên không sai, đi theo Đại Tần Hoàng đế bên người nhiều năm như vậy, Lâm Công Công quả nhiên là biết rất nhiều thường nhân không biết chuyện tình báo này, ở thời điểm mấu chốt, coi là thật có thể phái được với đại dụng tràng. Đại Đường Vương triều tất cả cao đoan tu sĩ cũng đang ngẩng đầu ngóng trông, nhìn hai ngày sau Đại Đường Hoàng cung có liên quan với Gia Cát Tường giao dịch vấn đề, hơn có thật nhiều tuyệt thế cường giả, thậm chí còn Phật môn cao tăng, muốn chiêm ngưỡng một cái kim thân Bồ Tát dung nhan. Trong hư không đi ra tu sĩ, thực lực có thể so với chư thiên thần Phật, tự hào Bồ Tát. Hoặc giả đây là tu luyện giới, khó gặp tiên chính là thần cấp cường giả. Bất quá lúc này, Đại Đường Hoàng đế lại một mình đi tới trưởng lão các trong, mặc dù cùng Đại Đường Hoàng đế náo loạn ít không vui, nhưng rốt cuộc là vua của một nước, trưởng lão các sao dám đem Đại Đường Hoàng đế cử chi với ngoài cửa. Cho nên Đại Đường Hoàng đế thuận lợi tiến vào trưởng lão các, gặp được trưởng lão các vị cường giả. Trưởng lão các mặc dù cũng là lớn Đường Vương triều cao đoan chiến lực, nhưng là thực lực nhưng cũng phân 3-7 loại. Giống như hạ đẳng nhất trưởng lão, tu vi vậy cũng dừng lại ở pháp tướng cảnh mức này, mà thực lực hơi mạnh tầng thứ, tu vi là ở độ kiếp cảnh, về phần tầng cao nhất trưởng lão, tu vi dĩ nhiên là đại thành cảnh. Trưởng lão các coi là đạo tôn vô nhai tử, đại thành cảnh tu sĩ có chừng 20 vị chừng, Đại Đường Hoàng đế đi tới trưởng lão các đại điện thời điểm, lấy đạo tôn vô nhai tử cầm đầu, 20 vị đại thành cảnh trưởng lão cơ hồ đều ở đây hàng. Không một người vắng mặt. Tham kiến bệ hạ. Mặc dù bởi vì thực lực xuyên cớ, siêu nhiên với vật ngoại, nhưng là đối với Đại Đường Hoàng đế, những trưởng lão này còn là nhất tề đứng dậy, cung kính hành lễ nói. Các vị trưởng lão miễn lễ, chư vị trưởng lão, phần lớn cũng so với ta lớn tuổi, ta tuy là vua của một nước, nhưng bàn về bối phận còn là của các ngươi vãn bối đâu, lần này tới đến trưởng lão các. Là có việc cầu người, cho nên Đại Đường Hoàng đế đem mình tư thái bày rất thấp, không chút nào vua một nước cái giá, bình dị gần gũi nói. Nghe đại đường hoàng đế lời ấy, trưởng lão các trung chư vị trưởng lão sắc mặt hiển nhiên cũng coi trọng rất nhiều, vô luận như thế nào thậm chí vua của một nước, nguyện ý như vậy chiêu hiền đãi sĩ, tóm lại không phải một chuyện xấu không phải sao. Đạo tôn Vô Nhai Tử, một gương mặt già nua căng thẳng, mặc dù đối với đại đường hoàng đế tư thái trên mặt lãnh ý tiêu tan chút ít, nhưng là vẫn như cũ không coi là cái gì tốt sắc mặt, nói. Không biết bệ hạ hôm nay tới trước trưởng lão các, là có chuyện gì phân phó? Như nếu không phải đại sự gì nói, ngươi liền giao phó Liễu Vô Cốt bọn họ đi, ta gần đây cần bế quan tu luyện, xin thứ cho ta không thể ở lâu. Đạo tôn chờ chút. Mắt thấy đạo tôn không nói được mấy câu nói, liền muốn rời đi, hiển nhiên vẫn còn ở lưu tâm lần trước trong lời nói đụng, đại đường hoàng đế mở miệng lưu lại hắn. Nói, trước đó vài ngày, bởi vì tin nhảm nổi lên bốn phía, cho tới trong lòng có chút rối loạn phương thốn, trong lời nói, đối với đạo tôn rất có đụng, ta hôm nay là đặc biệt tới xin tội. Bệ hạ khách khí, ta ngươi vua tôi khác biệt, há có thể để cho ngươi tới nói xin lỗi, lắc đầu một cái, đạo tôn Vô Nhai Tử, trong miệng thản nhiên nói. Đạo tôn lời ấy, coi như chiết xếp ta, như thế nào vua tôi? Vua tôi theo lý sự hòa thuận sống chung, phương sử thiên hạ thái bình, trước đó vài ngày quả nhân đúng là có không ít trong lời nói quá khích ngữ, hướng đụng phải đạo tôn tự nhiên nên nói xin lỗi, chẳng lẽ thân là vua của một nước, làm sai chuyện thì không thể nói xin lỗi không? Đang khi nói chuyện, đại đường hoàng đế đưa tay vén lên mình hoàng bào, trực tiếp hoàng đế sao chứ trên người trên lưng phủ chứ một cây gắn đầy cây có gai cành mận gai, nói. Hôm nay ta đặc biệt tới chịu đòn nhận tội, mong rằng đạo tôn không muốn lưu tâm ngày đó khóe miệng thượng mâu thuẫn. Nhìn đại đường hoàng đế, rút đi hoàng bào, lại lưng đeo cành mận gai, chịu đòn nhận tội tới trưởng lão các chư vị đại thành cảnh trưởng lão từng cách trở nên đồng dung, vô luận từ loại nào nguyên hữu thân là vua của một nước, lại có thể làm đến nước này, đích xác là một món rung động lòng người chuyện. Bệ hạ không thể. Mặc dù đạo tôn Vô Nhai Tử sắc mặt một mực lạnh như băng, nhưng nói cho cùng đúng là chẳng qua là một ít khóe miệng thượng mâu thuẫn thôi. Mắt thấy đại đường hoàng đế thật lưng đeo cành mận gai, ngón tay vừa nhấc, hoàng đế sau lưng cành mận gai hóa thành bụi bặm tiêu tán. Vô Nhai Tử bỗng nhiên đứng dậy, động dung đối với hoàng đế nói: Bệ hạ sao phải khổ vậy chứ? Ta ngươi vua tôi giữa chút khóe miệng giải thích qua còn chưa tính, ngươi như vậy hành vi thân là thần tử, làm ta thèm sát.